Chương 349 canh 3, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 1. Cùng lúc đó, Vân Trung huyện Cát Nhị Nữ mở ra dương gỗ, chỉ vào bên trong kem chính giới thiệu nói. Ngươi cũng đừng nói quý, chỉ nước giếng làm nhưng thật ra tiện nghi, nó là bằng không phải. Nó cũng không phải kem nha. Bọn em cái này là gì, không tin ngươi cắn một ngụm, tất cả đều là nãi vị. Là ngày ngày dùng mới mẻ nhất nãi làm, kia mặt trên đều mang theo váng sữa tử nha. Hơn nữa liền này kem côn, bọn em đều là dùng nước sôi nấu, nhất biến biến năng, chỉ xài liền thiêu hảo chút, quý gì quý. Ai? Ngươi đừng đi a. Ngươi mua một cây lấy ra cấp hoa, cho ngươi tức phụ lao tử nương nếm thử, ngươi nghe bọn hắn có chịu không liền xong rồi. Liền hôm nay, bên ngoài càng lạnh, ngồi ở đầu giường đất thượng hoặc là ngồi ở bệ bếp trước, một bên sưởi ấm một bên gầm kem, kia mới trừ hỏa đâu, hút hà hơi ăn ở trong miệng ngọt tư tư. Muốn chính là vào đông ăn, so ngày mùa hè còn sảng khoái, cùng ta đông lạnh lên là một đạo lý. Đi ngang qua đại ca bị túm chặt tay áo, bất đắc dĩ cực kỳ, ta hảo tin nhìn nhìn, liền dẫn tới ngươi nhiều như vậy lời nói. Kia có thể không sảng khoái sao? Vào đông ăn băng, đừng nói trừ hỏa, phải bị rút lạnh thấu tim, miệng đều đến đông lạnh run run. Thím ngươi mau đừng kéo ta thật không mua, trong túi không mang tiền bạc, ta chính là hỏi thăm hỏi thăm. Các nhị nữ một phen bung ra đối phương quần áo tay áo, không mang tiền, ngươi hạt hỏi thăm gì? Lãng phí nàng giọt nước miếng. Phụng Thiên Thành. Mã Lao Thái bánh bánh hương hương cửa hàng trước cửa. Bởi vì cái này cửa hàng, quá xa hoa, không có cửa sổ hướng ngoại, nhân ra là không thua nhất phẩm hiên tiểu lầu bánh kem cửa hàng, tự nhiên là không thể đem đường hồ lô cùng băng côn cái dương trực tiếp bại ở bên ngoài. Kia làm sao bây giờ đâu? Mã Lao Thái ở nhà khi, từng vòng quanh tiểu cháu gái mang theo hoa tử nhóm làm đại tuyết người nghiên cứu quá. Cho nên, hôm nay tới trong tiệm, nàng ở không đội khi, liền mang theo Bảo Châu cùng đại đức tử bên ngoài đôi người tuyết. Đôi vẫn là đại hình người tuyết đâu. Vừa lúc cửa hàng phía trước không phải dùng tùng mầm vây khởi cái tiểu viện sao, liền đem hai cái đại tuyết người một tả một hữu đôi ở viện hai sườn, một bên một cái. Lao thái thái thẳng bận việc non nửa thiên. Trong tiệm người tới khi, nàng liền dậm chân một cái thượng tuyết, đi theo khách nhân đi vào, bán điểm tâm, thu bạc. Khách nhân đi, không đổi, nàng liền ra tới tiếp theo đôi người tuyết. Chỉ xem, xếp thành sau đại bụng người tuyết, đôi mắt là hai viên hắc gấu, cái mũi là cà rốt, tiểu hồng môi là dùng hồng giấy làm. Lão thái thái còn cố ý tống cổ Bảo Châu, đi ra ngoài mua hai khối giống nàng trên đầu mang loại này hồng nhạt toái vải đông. Bảo Châu đi ra ngoài mua, không có khả năng mua được giống nhau hoa hình, nhưng là ly xa xem, đều là phân bố, cũng sắp xỉ. Lão thái thái cho rằng nàng cấp người tuyết mua vải đông không phải lãng phí, bởi vì nàng tính toán đem này hai khối vải đông lại chia đưa điểm tâm phân đội nhỏ, vừa lúc làm những cái đó các bà tử đổi mang, rửa rửa gì. Kỳ thật, Lão thái thái phản ứng đầu tiên là muốn đem hai khối phấn vải đông cấp Bảo Châu, Bảo Châu nhưng thật ra không cự tuyệt, cùng đoàn người trang điểm giống nhau. Mang khối hoa khăn, không gì. Chính là đương Mã Lao Thái ánh mắt theo dõi đại đức từ khi, cấp Bảo Châu dọa nhảy dựng, nàng ca cũng không thể cài hoa bố a nàng ca. Mã Lao Thái, thiết, không cần đánh đổ. Các ngươi hiểu được không? Chỉ có nhóm đầu tiên nòng cốt mới xứng mang phấn hoa, mặt khác đều là lam hoa. Liên như vậy, Lao Thái Thái Mỹ tư tư cởi xuống tự mình trên đầu bố, làm điền bà tử cũng cởi xuống tới. Đem hai khối tân bố mang ở tự mình trên đầu. Có tân, ai muốn cũ? Tân tự nhiên muốn khả nhân trước tới. Sau đó đem hai khối cũ, vây quanh ở hai cái viên đôn đôn người tuyết trên đầu. Hai người tuyết vây phía trên khăn sau, lão hăng hái, lập tức hấp dẫn người chú mục. Bảo Châu một bên xem người tuyết cười, một bên đem cắm đường hồ lô đống cỏ khô tử, đỏ rực một chuỗi dài, đặt ở phía bên phải người tuyết tay bên cạnh. Đem một cây kem, cắm bên trái sườn người tuyết trong tay. Mà về đường hồ lô cùng băng côn. Đặc biệt là đường hồ lô. Kỳ thật lúc ban đầu ở tính toán muốn bán khi, Tống Phục Linh là không hiểu. Nàng hỏi nàng mãi, có thể tránh mấy cái tiền A. Xóa phí tổn, làm lên như vậy phiền toái, có thời gian kia, còn không bằng nhiều nướng hai nồi điểm tâm. Mã Lao Thái cũng hỏi nàng, vậy ngươi vì sao phải làm, ngươi sẽ làm còn khá tốt, không lấy ra đi bán đổi tiền. Lòng ta có thể không ngứa. Tống Phục Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta muốn ăn nhà, ngươi mua đường hồ lô không thể ăn, không hạt mè. cũng không phải gì bàn tay to nghệ, liền ta nương đều sẽ, ta liền tự mình làm bái. Đến nỗi kem, đó là ta đã sớm làm, chỉ là ngài không biết thôi. Ta cùng Mễ Thọ ngồi ở đầu giường đất, còn có Kim Bảo, chúng ta mấy cái đều ăn qua, các ngươi đại nhân không nói. Mã Lao Thái vô ngữ, sao như vậy thèm đâu, một ngày ở nhà thế nhưng cân nhắc ăn. Theo sau, mới nói trong lòng lời nói. Mã Lao Thái nói cho Tống Phục Linh. Xóa phí tổn, tránh không được mấy cái tiền đồng sự, đều là vất vả tiền, cũng liền không phiền toái ngươi. Ngươi dạy sẽ các nàng liền chung, không cần ngươi đi theo làm việc. Ngươi nếu là thật sự không rảnh, khiến cho ngươi nương giáo. Ta vì sao nha? Nha nha, mãi này không phải nghĩ, chúng ta có cửa hàng, cũng không chiếm địa phương nào, thuận tay chuyện này. Ngươi cho rằng ta ở trông cậy vào nó tránh đồng tiền lớn. Kia có thể tránh đến đồng tiền lớn sao? Chỉ là nghĩ làm trong nhà những người này, lại nhiều tiền thu, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Tránh một văn là một văn. Sau đó bọn yếm những người này, kéo hóa khi liền cấp mang theo. Bán hóa khi, giúp đỡ thu xếp nhìn hai mắt, chạy chạy chân, phí phí lời không lo gì. Kiếm được tiền, tóm lại là chưa đi đến người khác trong túi. Tống Phục Linh lúc ấy nghe xong, thực ngoài ý muốn. Nàng mãi đã tới rồi loại này tư tưởng độ cao sao. Đúng vậy, các nàng này đám người, không ngừng mãi mãi sẽ cân nhắc như thế nào giúp đoàn người kiếm tiền, nói ra câu kia. Tóm lại là không tránh đến người khác trong túi. Thái gia gia bọn họ cũng thường xuyên nói, muốn đem hảo cơm cấp lao thái thái nhóm lưu trữ, ngày ngày ở băng thiên tuyết địa đi, vất vả. Tránh bao nhiêu tiền, cũng không tránh đến người ngoài trong túi, đừng phân như vậy thành, cuối cùng đều sẽ lấy về tới. Quay đầu lại, Tống Phục Linh cùng tiền bội anh sẽ dạy đoàn người làm kem, làm mang hạt mẹ đường hồ lô. Thực dụng tâm giáo. Hai mẹ con bọn họ thuần nghĩa vụ, không thu tiền. Một cái tiền đồng cũng không muốn, cũng chỉ đưa ra một cái yêu cầu. Từ chúng ta nơi này lấy ra đi thức ăn, muốn chỉ cái lớn nhất năng lực, bỏ được dùng tốt, thả sạch sẽ. Không chuẩn tạp Lục Tam tiểu thư cùng chúng ta kết phường khai bánh kem cửa hàng chiêu bài. Cho nên, từ ngày này khởi, Mã Lao Thái cắt trong tiệm liền nhiều loại này thức ăn. Thả Mã Lao Thái ở bán đường hồ lâu ngày đầu tiên, chẳng những toàn bộ bán xong, kem không toàn bộ bán xong. Kem đến chậm rãi rửa danh tiếng đẩy mạnh tiêu thụ, hơn nữa lại kéo về ra một bộ đánh trưng khí cùng máy ép nước. La tiểu toàn tử đưa trong tiệm. Thuận tử không rảnh tới. Thuận tử mang nhĩ bao khẩu trang, bồi Lục bạn lại lần nữa đi ngoại ô, liền Cảnh Lương cũng đi theo đi, lần này là đi luyện binh. Vừa đi khả năng ít nhất lại là nửa tháng một tháng. Có hai bộ máy ép nước cùng đánh trưng khí. Tống Phục Linh tuyên bố, ngày mai đệ nhất tổ sư phó. Đối chiếu ngày thường lại dậy sớm nửa canh giờ, học tân phẩm. Chậm một chút, chăn bó hảo sao. Đừng cho đồ ăn đông lạnh lâu. Tống A ra lại lần nữa trời chưa sáng liền đứng ở bờ sông hô. Trở về đi. Tống Phúc Sinh quay đầu lại hướng hắn vẫy vây tay. Hôm nay, bọn họ lần thứ hai loại lá tỏi vàng, đệ nhất cha mọc ra tới, muốn bối đi ra ngoài bán. Đồng thời, lúc này Tống Phúc Sinh cũng mang đi ra ngoài hơn 120 cân ớt cay, tính toán trước thử xem thủy. Chương 350 canh 4, vị minh chủ cười hiểu đánh thường hai. Lá tỏi vàng vừa đến, trưởng quay xốc lên sọt một nhìn, tân loại ra tới, liền xua tay gọi tiểu nhị nhóm nâng đi cân một cân. Tự mình trở lại quầy, không nói nhảm nhiều, kết toán tiền bạc. Nhưng thật ra chúng ta người một nhà rất nhọc lòng, Tống Phú Quý bọn họ còn hỏi nhân ra, không hướng hạ trở mình một phen A. Các ngươi sẽ không sợ phía dưới là lạn bọn yêm lừa gạt ngươi. Đồng Giao Trấn, Vân Trung huyện, Gia huyện, mấy nhà hợp tác quá nhiều lần tiểu lầu trưởng quầy liền cười. Chúng ta mặc dù không tin được các ngươi, còn không tin được Mã Lao Thái điểm tâm phô sao. Không sai, Mã Lao Thái ở bọn họ này mấy nhà trong mắt, rất có thành tin. Trước mắt, Mân Mê cùng quân chứng trở, ở bên ngoài bán thực quý. Nhưng là Mã Lao Thái điểm tâm phô vì tín dụng, trừ bỏ sinh nhật bánh kem. Mặt khác thế nhưng vẫn luôn cho bọn hắn chính là lao giá cả. Cũng không phải không nghe nói qua có khác tiểu lầu đi đặt hàng nói giá sự. Nghe nói, căn bản cùng bọn họ liền không phải một cái giới. Cũng có người không phục, thật hỏi vì sao. Giống nhau tiểu lầu con trà, mỗi ngày cũng không ít gia hóa. Có thể cho kia mấy nhà giá thấp, vì sao không thể cho bọn hắn cái kia giới. Nhân gia Mã Lao Thái kia đầu hồi phục là. Không vì gì, sớm nói tốt sự. Lúc ban đầu đẩy tiểu xe đẩy tay, chính là kia mấy nhà lão bản trước lưu lại. lúc ban đầu chính là cùng kia mấy nhà lão bản nói tốt, sẽ chỉ ở gạo và mì lương trứng gà trướng giới khi, mới có thể cho bọn hắn điều chỉnh giá cách, sẽ không xem bán hảo liền cho bọn hắn tùy ý trứng giới, càng sẽ không lấy mặt tiền cửa hàng phí tổn đương lý do cấp tăng giá. Cho nên, đừng cùng kia mấy nhà sớm đặt hàng so sánh với, chúng ta là vì tín dụng, không kiếm tiền. Nhưng cũng chỉ có kia mấy nhà, sẽ không lại nhiều. Các ngươi cũng không cần cảm thấy tâm lý không dễ chịu, phải biết rằng, chúng ta có thể cùng bọn họ giảng thành tin, đồng dạng cũng sẽ cùng các ngươi giảng. Liên hướng Mã Lao Thái điểm tâm phu có thể như vậy, này mấy nhà đính lá tỏi vàng tiểu lầu trưởng quay, có cái gì có thể tin không, ngày ngày giao tiếp, mỗi ngày gặp mặt. Bất quá, nói trở về, này hỏa đưa lá tỏi vàng người cũng khá tốt. Tuy rằng không thường thấy, nhưng là hợp tác quá hai lần cũng có thể nhìn ra tới, mỗi lần lá tỏi vàng đều cấp trích sạch sẽ, một bó đánh tốt, trung gian tâm không lạ. Tại như vậy tốt danh tiếng tiền đề hạ, Tống Phú Quý chờ mấy tổ phân đội nhỏ, lại không nghĩ rằng ở bán ớt cay khi bị nhủ. Tống Phú Quý bọn họ, ở mở rộng ớt cay khi, sẽ lấy ra trước chuẩn bị tốt lát thịt, cùng ớt cay cùng nhau xào, cấp hiện trường biểu diễn một cái, cũng làm trưởng quầy nếm nếm. Hương, cay. Trưởng quầy nhóm nói ra một đống vị giác bị kích thích nói, nhưng là đang nghe nói muốn 80 văn một cân bán khi, có trưởng quầy làm chủ lưu lại, cũng chỉ lưu 5 cân 10 cân, không thể lại nhiều. Có rất nhiều dứt khoát liền không lưu. Này thực ra ngoài đại gia dự kiến. Phụng Thiên Thành, Nhất Phẩm Hiên. Không phải trưởng quầy ở chiêu đãi Tống Phúc Sinh, mà là Trần Đông Gia tự mình tiếp đãi. Trần Đông Gia đối Tống Phúc Sinh nói ra khó xử. Huynh đệ, ta biết ngươi tưởng nói, đây là độc nhất phân. Cũng biết ngươi tưởng nói, lá tỏi vàng đều có thể bán thượng 60 văn, vì sao tiểu lầu không dám thu 80 văn một cân ớt cay, so với lá tỏi vàng, ngươi này độc nhất phân ớt cay bán cũng không quý. Này đó, ta đều hiểu được. Nhưng khó, cũng khó ở ngươi đây là độc nhất phân thượng. Lá tỏi vàng, vào mùa này ăn, ai tiến tiểu lầu đều biết là quý đồ ăn. Liền hai anh em ta nhỏ giọng nói, những cái đó nhà cao cửa rộng, thậm chí trong cung, vào đông lại có thể ăn chút gì. Không cũng chính là cái này sao. Nhưng lá tỏi vàng, đã sớm ở đoàn người trong lòng ăn sâu bén dễ là phú quý đồ ăn, vào đông ăn, so thịt cá còn quý. Cho nên không cần chúng ta như thế nào vô nghĩa, nhân ra ăn đến khởi liền xe điểm. Nhưng người này ớt cay, là tân đồ ăn, trừ phi ai tới ta đều tặng một mâm, nhưng ta cũng tặng không dậy nổi a. Rốt cuộc ta thứ này, lại không phải phao phát, ngâm là có thể phao ra một đống. Như vậy, không tặng, ngươi phải cho người ta giới thiệu ngươi này ngoạn ý là gì, đúng hay không? Chính là, huynh đệ, lão ca cùng ngươi nói thật, chân chính ăn đến khởi lá tỏi vàng cùng mới mẻ đồ ăn kia bát phú quý người, bọn họ là không cần ta ở bên cạnh bồi. Ta còn không thể nào vào được phòng. Ta cùng với người ta nói không thượng lời nói, đánh không nộp lên nói, ta như thế nào giới thiệu? Liên nói ví dụ, đối, ta liền lấy Lục công tử cho ngươi ví phương đi, ngươi cùng hắn thủ. Nói ví dụ Lục công tử dẫn người tới ta nơi này, căn bản liền không phải hắn gọi món ăn, hắn là trực tiếp liền lên lầu. Không có việc gì, ta không thể tùy tiện vào. Là hắn bên người thuận tử ra sẽ đến thông báo chúng ta, điểm cái gì đồ ăn. Ngươi xem, ta không cơ hội giới thiệu tân đồ ăn không phải. Mặc dù ta cùng gọi món ăn thuận tử ra tận tình khuyên bảo đề cử, này đó phú quý nhân thân biên gã sai vật lại tắc tiêm, bọn họ sẽ không vì tân đồ ăn đi cùng chủ tử vô nghĩa, huống chi sốt ruột ăn bài đồ ăn, sợ ai chủ tử mắng, làm sao nghe ta rong dài. Ngươi đừng cảm thấy chủ tử tiến vào một câu tùy tiện thượng tốt hơn đồ ăn, chúng ta liền thật dám tùy tiện, gã sai vật sẽ đi theo dặn dò. Đem nhân ra chủ tử ngày thường, thích không thích, ăn kiêng, bọn họ sẽ cho chúng ta một đốn ăn bài. Tống Phúc Sinh đã hiểu, chính là không mở rộng lên, người khác không nhận bái. Hành, Trần ca, ta đã biết. Huynh đệ, ta lưu 30 cân. Tống Phúc Sinh vội và ngăn lại, ngươi đừng, nếu là hướng ta mặt mũi lưu, thật không cần thiết. Trần Đông Gia cười nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ai hướng ngươi mặt mũi, ta là lưu lại 10 tới cân tự mình ăn, ta ăn chính là khá tốt, tuyệt diệu. Dư lại 10 mấy cân ta tính toán tặng người. Cấp Tống Phúc Sinh chọc cười, nhìn mắt Trần Đông Gia mập mạp thân thể. Ngươi là thật bỏ được ăn, 80 văn một cân nột. Bất quá, Trần ca, ta cũng nói với ngươi lời nói thật, ta cái này tuy rằng là độc nhất phân, nhưng sẽ không vẫn luôn là 80 văn. Hiện tại là ngày mùa đông, gieo trồng cực kỳ lo lắng huyết, khấu liều phí tổn quá cao, ta mới bán như vậy quý. Cùng lá tỏi vàng là một đạo lý, bán chính là vật lấy hy. Không có biện pháp, đến đem phí tổn tính đi vào. Nhưng là chờ đại địa có thể trồng rau, giá tuy không có nát như tiện, sẽ đối chiếu mặt khác rau xanh quý một ít, khá vậy sẽ không quý đến như vậy thái quá. Cũng cùng lá tỏi vàng là một đạo lý, này mùa có thể bán như vậy quý, tới rồi mùa hè, lại bán như vậy quý, ai mua a đúng hay không? Tương lai, ta còn là sẽ đi lượng đại, điều kiện không sai biệt lắm dân chúng ra cũng có thể ăn đến khởi con đường này. Trần Đông Gia vừa nghe, dùng sức chụp hạ Tống Phúc Sinh bả vai, huynh đệ, ngươi nếu là như vậy tưởng, kia lão ca cảm thấy ngươi sớm muộn gì có thể thành, sớm muộn gì là cái này giơ ngón tay cái lên. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ bóp độc nhất phân điểm này, vẫn luôn bán như vậy quý đâu. Ngươi nếu là thật như vậy, vậy, sách, thật sự, ăn người là hiểu rõ. Nhưng ngươi nếu có thể phóng bình tâm thái, tương lai đại diện tích gieo trồng, giá cả cũng xuống dưới lạc, ta nói cho ngươi, một khi nếu là làm đoàn người đều nhận, ngươi cái này độc nhất phân mới chân chính có tác dụng, đến lão có ưu thế. Buồn suy nghĩ, đoàn người đều ăn đến khởi, tưởng mua. Còn chỉ có thể đi ngươi nơi đó mua, ngươi lại không nhiều lắm tránh, nhưng là tích tiểu thành đại, lượng đại nói, ngươi làm theo sẽ tránh, ai nha nha, không dám tưởng, độc nhất phân. Ngươi lại cho bọn hắn ăn nghiện, tới rồi sang năm vào đông ngươi thử lại, 80 văn liền không khó bán, hắc hắc. Ta có điểm cân nhắc minh bạch ngươi, ngươi là ở lót đường A, khó trách ngươi liền mang mấy chục cân tới, ngươi căn bản liền không tính toán nhiều tránh. Lao ca tại đây trước cầu chúc ngươi. Chắc chắn mã đáo thành công. Trần Đông Gia nói nói, còn ôm hạ quyền. Tống Phúc Sinh cũng cười đáp lê nói, vậy mượn lão ca cắt ngôn. Chương 351 canh năm, Vì Minh chủ cười hiểu đánh thường ba. Làm sao vậy? Không hái được, lưu nó trường hồng. Tiền bội anh phát lạc trên người thổ, ớt cay trong phòng là có tiểu bùn nồi. Từ bùn trong nồi múc ra một gáo thủy, đưa cho Tống Phúc Sinh, quan tâm nói, không hào bán, không bán đi. Tống Phúc Sinh uống lên khẩu nước ấm, nuốt xuống đi sau mới nói, bốn cái địa phương mới bán đi mấy chục cân, giai đoạn trước rửa lá tỏi vàng trải chăn quá cũng vô dụng, kia mấy nhà lão bản không dám lưu. Không giống ở hiện đại, ngươi bày ra đi bán, đoàn người liền biết là gì, cũng không cần vô nghĩa. Nơi này người không quen biết, ngươi dạy bọn họ làm ăn cũng không được. Tống Phúc Sinh không giải thích quá nhiều. Buông gáo múc nước, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đôi tay trà sát mặt nói. Không có việc gì, dưỡng đỏ thì tốt rồi. Dưỡng đỏ, làm cay rất mặt, lẩu cay, xuyến cái lẩu tử, cá hâm ớt, nướng thịt dê xuyến mặt trên giải ớt bột, đến lúc đó ta hương chết bọn họ. Bọn họ không quen biết, chờ đuổi mình ta tự mình cho bọn hắn phổ cập, cũng không tin, ta thế nào cũng phải làm cho bọn họ bài hào tới ta nơi này mua. Nói xong liền đi ra ngoài. Đau lòng hắn những cái đó đã hái xuống mới mẻ ớt cay. Chỉ huy nhà bếp phụ trách nấu cơm các bà tử, đem những cái đó ớt cay đều làm thành tương ớt, một vò làm tốt phóng lạnh, chứa đựng hảo. Cấp Tống Phú Quý tiền, làm Tống Phú Quý vào thôn mua một ít đại tương. Theo lý, đại tương hẳn là chính mình hạ tương, không cần tiêu tiền, ăn cũng yên tâm. Nhưng là bọn họ này đám người, tới khi đã là tháng 11 đầu, bọn họ có thể yêm dưa chua, có thể dự trữ củ cải dưa muối, chính là không thể hạ tương. Bởi vì qua lúc ấy, vô pháp hạ, không có tương khối tử, đại tương đến là thu cây đầu, đem nó xào xong hồ thục nghiền nát làm thành khối, phóng trong phòng hàng ngày hong gió mấy tháng sau, năm thứ 2 tháng 4 mới có thể làm, một làm liền làm một chính năm. Nói cách khác, bọn họ này đám người muốn ăn tự mình hạ tương, năm nay không thành, sang năm có lẽ cũng không thành, bởi vì trong nhà không có tương khối tử, tổng không thể trực tiếp mua tương khối tử đi. Kia còn không bằng trực tiếp mua có sẵn tương, phía kia kính nhi đi. Cho nên nói, đây cũng là Tống Phúc Sinh cùng Tống A ra tránh bao nhiêu tiền, cũng tổng cảm thấy không đủ dùng nguyên nhân. Sinh hoạt, các mặt, phải tốn tiền bạc địa phương quá nhiều. Phá ra giá trị bạc triệu chính là như vậy tới. Xa rời quê hương, an tương đều đến giờ mua. Này nếu là ở quê quán, ra lại phá, trong nhà ít nhất mấy thứ này là có. Tống Phú Quý cầm tiền bạc. Túm lưu xe trượt tuyết, tính toán đi tứ tẩu tử ra mua tương. Tống Phú Quý đều tính toán hảo, về sau bọn họ này đám người có gì chuyện tốt, có thể làm nhân ra tránh kiếm tiền, hắn liền trước nhưng tứ tẩu tử ra tới. Kim bảo A, cùng phú quý thúc đi bộ đi A. Ta còn phải đứng gác đâu? Đừng đứng, ai dám tới A? Người trong thôn hiện tại nào có dám trêu chúng ta? Ông nội ở phía sau mắng Tống Phú Quý, ngươi không chính lưu, thiếu quải đát toa tử, tự mình đi. Tống Phúc Sinh đứng ở trước phòng nghe này đó, ngoái đầu nhìn lại gian, vừa lúc nhìn đến Tống Phục Linh cầm một sấp đại bạch thỏ giấy, muốn đưa đi nướng lò phòng. Bán không lạp. A, đại bạch thỏ nhưng hảo bán. Cha, ngươi chạm này nhìn cái gì đâu? Không có gì, đi thôi. Tống Phúc Sinh nhìn nữ nhi bóng dáng, nghĩ thầm. Phía trước, hắn không cảm thấy Lao Thái Thái cùng nữ nhi khai bánh kem phòng có bao nhiêu ghê gớm. Trước mắt lại tưởng tượng, một cái tân đồ ăn, người khác chưa thấy qua, một chút mở rộng đi ra ngoài, cũng rất không dễ dàng. Đầu tiên là dùng xe đẩy bán, mới bán bao lâu a, liền khắp nơi nở hoa, các huyện tiếp đơn. Phía sau, này lại khai cửa hàng. Không quan tâm có phải hay không mượn lục bạn hắn Tam Thị Quang, đầu tiên ngươi đến tự mình có thể đứng lên tới. Quá ngắn thời gian nội, muốn đồng thời chi khởi bốn ra cửa hàng tiêu thụ. Từ chỉ có thời xưa, sinh nhật bánh kem, đến trước mắt, nàng khuê nữ cùng lão nương nướng lò phòng đã chủng loại mấy chục dạng, trong đó chỉ bánh quy bán chậm một chút, dư lại ngày ngày ra hoa, từng ngày nướng lò không ngừng hỏa. Từ đại bạch thỏ cuốn, ngọt ngào vòng, khăn lông vòng, đoàn viên mại bánh mì, đến trước mắt có máy ép nước, lại phải làm thích phong quả táo bánh kem. Lão thái thái khắp nơi thu xếp ở các huyện thu quả táo, ở bánh bông lan chỉ phỏn bên trong phóng quả táo bùn, còn phải làm quả táo phái. Dư lại tiểu điểm tâm, hắn đều không nhớ được, cái gì hương hành như chắc tô, cái gì uống, nghe nói khuê nữ quá mấy ngày còn muốn vào thành. Ở Bình Thư tiếp tâm chính thức bắt đầu bài giảng trước, muốn dạy sẽ trong tiệm công nhân làm hamburger, làm pizza, làm sandwich, làm gà rán loại, khuê nữ kia cửa hàng liền kém bia cùng cà phê. Bằng không chính là một cái chính công cổ đại giản nhà ăn. Ai? Tống Phục Linh không đi xa liền nghe thấy thở dài thanh, vừa đi vừa quay đầu lại xem nàng cha. Suy nghĩ này làm sao vậy? Nàng nào đoán được, nàng cha đang ở cảm khái nàng rất lợi hại. Nàng nếu là biết, nhất định sẽ nói cho nàng cha, là vận khí a vận khí, cha. Có đôi khi, ngươi không phục vận khí cũng không được, tựa như nàng cùng nàng mãi ban đầu, một đường là mơ màng hồ đồ. Chưa bao giờ có giống nàng cha còn hiểu được ở bán lá tỏi vàng khi liền cấp ớt cay lót đường, sẽ tính kế một ít chuyện sau đó, các nàng tổ tôn hai không có, gì cũng không tưởng. Thiếu người liền trước tìm người, thiếu đưa hóa, không đợi phạm sầu đâu, lao thái thái nhóm liền quăng rẻ lao, nói không làm cơm tập thể, muốn cùng các nàng làm. Thậm chí lúc ban đầu thiếu đắp bếp lò gạch, cũng là bái nhà người khác đầu tưởng không cẩn thận gặp được. Thẳng đến hôm nay, khai Tam Tiểu một đại cửa hàng, cũng là giống có người ở phía sau đẩy các nàng dường như, đi bước một là bị đặt tại kia, một đường nghiêng ngả lảo đảo tới rồi hôm nay. Muốn thực sự có người có một ngày phỏng vấn Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái, ngươi lúc trước đoán được cổ đại các quý nhân sẽ mua các ngươi điểm tâm sao? Đáp án là, không biết. Kia ai có thể đoán được nhân gia có thích hay không ăn? Truyền thống tiệm điểm tâm sơn cha bánh nướng cùng hoa lê bánh khá tốt ăn, nhưng bọn hắn ăn ngon bọn họ, chúng ta cũng thử xem bái, vạn nhất đâu. Liền một đường thí tới rồi hôm nay. Cho nên nói, Tống Phục Linh so với nàng cha, trước mắt còn thuộc về buôn bán không có gì kinh nghiệm. Nàng nếu hiểu được nàng cha buồn rầu, duy nhất có thể giúp nàng cha kinh nghiệm chính là, bằng không, cha, ngươi dẫn ta hoặc là mẹ thọ, lại đi ra ngoài bán một vòng ớt cay thử xem. Vạn nhất có đôi ta đi theo, ngươi là có thể bán đi đâu. Nhân sinh, vận khí loại sự tình này, ai có thể nói được thanh. Buổi tối, Tống A gia cố ý trước tiên tới Tống Phúc Sinh ra. Vào nhà liền hỏi Tống Phúc Sinh, sao, thượng hỏa lạc? Đừng thượng hỏa, sao cùng lắm thì chuyện này? Chúng ta không ngừng có 300 lượng bạc, đừng nghe bên ngoài những cái đó tiểu tử nói càn nói bậy, bọn họ không hiểu được, ngươi còn không hiểu được sao? Tống Phúc Sinh, bên ngoài những cái đó tiểu tử, chính là hắn nói cho. Tống A gia cường điệu, là 319-2-319 hoa, Phúc Sinh. Chính là ta kia một phòng ớt cay toàn lưu chứ không bán, ta này một đồng cũng có thể quá đến khá tốt. Bọn họ không nhận ớt cay, bọn họ đến nhận lá tỏi vàng đi. Địa hoa tử còn có như vậy chút lá tỏi vàng đâu. Ông nội, ta không thượng hỏa, chính là nằm ngẫm lại sự. Không thượng. Thật không thượng hỏa. Bàn nhã A, đêm nay gì thời điểm bắt đầu bài giảng? Tống A ra ngậm thuốc lá túi nổi, vẻ mặt tươi cười ném xuống Tống Phúc Sinh, thẳng đến buồng trong giường đất bàn nhã đi. Chương 352 sáu cảng, Vì Minh chủ cười hiểu đánh thưởng 4. Tống Phục Linh bên kia trên giường đất, tới rồi ăn xong cơm chiều sau, trước mắt là một giường đất hài tử, đã nhiều ngày đang ở làm thủ công phẩm. Tiểu hoa tử nhóm giúp nàng làm nhất cơ sở sa bàn đế, giống quá mọi nhà giống nhau chơi. Bất quá, Tống Phục Linh ở dạy bọn họ chơi trong quá trình đếm đếm, đem cỏ khô chui vào đi một điểm nhỏ, liền phải số 1, 2, 3. Cả đêm xuống dưới, cái nào tiểu hoa nhi chắc đến nhiều, làm hảo, số số nhiều nhất, ngày thứ 2 liền thưởng cho ai mấy viên đường hồ lô cầu. Xếp hạng đệ nhất, khen thưởng một chuỗi, xếp hạng đệ nhị khen thưởng 3 viên. Xếp hạng đệ tam khen thưởng một viên. Kem cũng là một cây kem dùng dao cắt ra, ai lợi hại ai ăn khối đại. Ngẫu nhiên cũng dùng điểm tâm khen thưởng. Tóm lại, Tống Phục Linh dùng ăn ngon treo này đó bọn nhỏ. Một là vì dạy bọn họ từ nhỏ hiểu được, không thể không làm mà hưởng, ngươi chỉ có trả giá, mới có thể được đến muốn ăn. Ngươi muốn ăn, cũng tuyệt không phải có thể dựa lăn lộn làm nũng chơi lừa là được. Phương diện này, tiến bộ lớn nhất chính là Tống Kim Bảo. Kim Bảo hiện tại giúp hắn cha làm việc đều hỏi, ta giúp ngươi đem trụ đầu gỗ, ngươi sẽ cho điểm gì sao? Liên ngày hôm qua sự, làm hắn cha xách theo điều chổi đuổi đi nửa cái sân, Tống Phúc Hỷ, ta thưởng ngươi một đôn tấu. Nhị là vì dạy bọn họ động thủ năng lực. Chủ yếu là tiểu hoa tử nhóm tinh lực quá tràn đầy, chơi gì không phải chơi, giúp đỡ làm việc coi như chơi, sa bàn chế thành có thể mau không ít. Tam là vì làm tiểu hoa tử nhóm đừng bạch chơi. Rèn luyện ngồi trụ lại tâm, có cạnh tranh cảm, thả thuận miệng, có thể giáo đếm đếm, một ít lưu loát dễ đọc thơ ca, Tống Phục Linh đều mang theo giáo. Tống A ra, ai nha, thật hăng hái nha, đang ở làm đây là sao? Tống Phục Linh nói cho hắn nói, ở làm Anh Quốc eo biển, Thái Gia Gia còn nhớ rõ ta giảng không? Nhớ rõ, anh hả? Ngươi này thật đến làm, nếu là tưởng dựa thoại bản tử kiếm khách chỉ nói là nghe không rõ, tựa như ta. Ngươi cái kia danh, quả thực quá nhiều, ta phải nhiều nghe hai lần, nếu không đều nhớ hốn, toàn dựa trước mặt nhận nhắc nhở mới có thể nhớ tới nơi nào là nào. Kia về sau ta đặt tên đơn giản chút, ngài ý kiến ta tiếp nhận rồi. Thái Gia Gia, ngươi theo chân bọn họ cùng nhau dính A. Chung, ta cũng làm anh hà, này ngoạn ý sao làm nha, cái này tinh tế kính nhi. Không trong chốc lát, trung gian cách tường ấm một nửa kia trên giường đất liền vang lên tiếng cười. Tiểu hoa tử nhóm ở dịu rít cười nói, Thái Gia Gia, ngươi lại nhớ lầm, ha ha ha. Thái Gia Gia, không phải dính này. Thái Gia Gia, ngươi tay như thế nào run. Thái Gia Gia cười ha hả nói, đừng tổng nhìn chằm chằm ta tay, càng nhìn chằm chằm ta càng run. Tống Phục Linh ở giường đất hạ, đang đứng ở nhị bá tân cấp làm sa bàn trước bàn, không lưng dính dán, quay đầu lại hướng mẹ thọ hô, mẹ thọ, đi giúp tỉ đem trên bệ bếp hồ dán lấy tới. Trước sờ sờ lượng lạnh không. Mễ thọ dẫm lên giày bông, mai con giày ra tử, mũi giày đã làm hắn tổng như vậy lê dẫm đôi rút. Bưng một tiểu buồn hồ dán vào nhà, mễ thọ xem xét vừa lúc từ đầu giường đất đứng dậy Tống Phúc Sinh, rất là mẫn cảm mà nghiêng đầu hỏi, dượng, ngươi sao lạp? Rối tung tiểu tóc, mặt trên tiểu biện đã sớm điên tảng ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiêng đầu kia trương khuôn mặt nhỏ, so nha nha cái nữ hải tử đều kiểu tiếu. Tống Phúc Sinh trong lòng hiếm lạ mễ thọ, trên mặt không hiện, không sao, đứng lại. Mễ thọ đứng lại, trên người da mạc danh đi theo nắm thật chặt. Nay cái miêu mấy chương chữ to. Mễ thọ tay trái vươn bốn căn ngón tay, nghĩ nghĩ, thật cẩn thận lại lùi về đi một cây, ánh mắt lập lòe nhìn dượng. Ông nội, ông nội. Tiền mễ thọ nghe được Tống Phúc Sinh bỗng nhiên kêu Tống Thái Gia, trực giác liền cảm giác không tốt. Thiệt tình hy vọng Thái Gia Gia nghe không thấy. Nhưng là ngăn không được hắn có một cái ngốc hiệu bảo dường như Kim Bảo ca ca, chính lay Tống A ra bả vai lớn tiếng nhắc nhở, Thái Gia Gia, ta tam thúc kêu ngươi lạc. Sao lạc, Phúc Sinh? Vừa lúc gần nhất chờ ớt cây hồng, ta cũng không thường ra cửa, bắt đầu dạy bọn họ biết chữ đi, không thể lại như vậy làm cho bọn họ điên chạy, ngày mai liền bắt đầu. Mễ thọ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, học tỉ tỉ giáo một hưu ca bộ dáng, hai tay chỉ đặt ở huyệt thái dương thượng. Hắn tưởng lẳng lặng, mặt băng thượng tốt đẹp, muốn cùng hắn không quan hệ. Tâm tình phức tạp. Mễ thọ làm xong cái này động tác, mặt khác hài tử thấy giống thực hảo chơi dường như, cũng đem trong tay đồ vật ném xuống, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xong, cũng học mẹ thọ bộ dáng đả tọa. Tống A Gia vừa quay đầu lại, một giường đất một hưu ca, cười ha hả sờ sờ chồng dâu, còn không cẩn thận cấp dính giấy keo dính dâu thượng, chung, nếu không bạch hạt này đó hoa tử nhóm thông minh kính nhi. Cứ như vậy, tống cửu tộc tiểu hoa tử nhóm, không thể hiểu được liền nhập học. Không chọn cái song nhật tử gì đó ngày tốt sao? Không chọn. Không cần mua long nhãn táo đỏ gì đó bái tiên sinh sao? Không cần phải, mua cũng là cho bọn họ ăn. Ngày thứ hai, cũng không cho hoa tử nhóm có cái tư tưởng chuẩn bị, đại buổi sáng, mới buông bát cơm, đã bị đuổi heo dường như đuổi đi đến phòng họp. Phân ban, lớp lá, giống thiết đầu, đại lang, hổ tử, tống A gia đại tôn tử linh tinh, này đó trước quỳ xuống đất. Lần này quỳ xuống đất, liền ý nghĩa, này đó choai choai tiểu thanh niên tương lai không quan tâm là xuống đất làm việc, vẫn là đi ra ngoài bán hóa, liền cho dù là sang năm liền thành ra, cũng muốn mỗi ngày lợi dụng hết thể mảnh nhỏ thời gian học tập. Lại vội cũng muốn kiên trì. Bọn họ học không phải tứ thư ngũ kinh, học không vì khảo công danh, mục đích là không lo có mắt như mù. Cho nên, Tống Phúc Sinh quyết định cho bọn hắn khai ba loại khóa. Một loại là hắn đương lão sư, giáo thường dùng tự, đi lên liền bắt đầu giáo này đó. Lấy khế ước, ra cửa cùng người nói sự thường thấy tự là chủ, có thể viết khó coi, không quan hệ, dù sao cũng không vì khảo công danh, nhưng nhất định phải sẽ viết, đặc biệt là nhất định phải nhận thức. Mỗi ngày, vội xong một ngày công, ở buổi tối cơm nước xong sau, Tống Phúc Sinh sẽ ở bảng đen thượng viết xuống 5 chữ, dạy bọn họ đọc, nhận, này đó tiểu tử nhóm phải nhớ kỹ. Khi nào luyện tập viết đâu? Mùa đông sớm 6 giờ khởi công, này đó tiểu tử tam điểm phải lên viết. Khổ sao? Không khổ, lão thái thái nhóm mỗi ngày chính là lúc ấy lên. Đệ nhị loại khóa là, đánh quyền, hoặc là học tập dùng gậy gộc chịu người. Này đệ nhị loại khóa sư phụ là, tứ tráng. Tứ tráng sẽ không nói, nhưng là giáo này đó tiểu thanh niên không thành vấn đề. Rốt cuộc này đó tiểu tử nhóm cũng rất đại số tuổi. Còn thế nào cũng phải làm nhân gia vô nghĩa nói cho như thế nào đong đưa làm sao. Sẽ không tự mình nhìn luyện. Mà khi nào học đánh quyền khóa đâu, không phải tam điểm lên tập viết. Viết đến 4 giờ rưỡi, ngồi 1 tiếng rưỡi cũng nên động nhất động, 4 giờ rưỡi sau liền đi ra ngoài đánh quyền, vẫn luôn luyện tập đến toàn thể thành viên sớm 6 giờ xuất công. Loại thứ 3 khóa, là toán học. Thiên sinh tự nhiên là Ngưu trưởng quầy. Ngưu trưởng quầy dạy bọn họ cũng lựa chọn trực tiếp tới khó. Rốt cuộc này đó tiểu tử nhóm lại không phải tiểu hài tử, lý giải năng lực kém, đi ra ngoài cũng đã sớm hoa quá vài lần tiền. Ngưu trưởng quầy sẽ trực tiếp giáo gậy bản tính, giáo phức tạp như thế nào thối tiền lẻ, như thế nào tính tiền bạc. Cụ thể dạy học thời gian là giữa trưa, nhưng tùy thời tùy chỗ cũng giáo. Này đó tiểu tử nhóm yêu cầu làm việc, mảnh nhỏ hóa dạy học sao. Quy đầy đất tiểu tử nhóm, ba vị tiên sinh tiến lên, dùng bút lông chấm heo huyết. Từng cái chán điểm điểm đỏ. Chương 353 bảy càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thường năm. Kỳ thật điểm đỏ hẳn là điểm chu toa. Bởi vì cổ nhân chú ý, dùng chu sa khai trí. Chú ý ở học sinh giữa mày chỗ, điểm thượng giống trí giống nhau điểm đỏ, trí cùng trí là hài âm, lấy ý vọng các ngươi có thể một điểm liền thông ý tứ. Nhưng là, chu sa không còn phải tiêu tiền mua sao. Chỉnh cái kia cảnh làm gì? Mua chu sa tiền mua cân thịt ăn nó không hương sao. Cho nên, liền dùng heo huyết thay thế. Này bát tiểu tử nhóm hai đầu gối quỳ xuống đất, ở tam dập đầu khi, xuất hiện cái tiểu nhạc đệm. Đầu tiên là Tống Phúc Sinh, chịu bọn học sinh nhất bái. Sau đó võ thuật chỉ đạo tiên sinh tứ tráng, chịu bọn học sinh nhất bái. Tiếp theo bản tính tiên sinh Ngưu trưởng quầy, chịu bọn học sinh nhất bái. Tiểu nhạc đệm liền xuất hiện ở tứ tráng trên người. Tứ tráng sẽ không nói. Lại rất bận rộn biểu đạt tự mình ý tưởng. Hắn trong chốc lát đứng lên chịu bọn học sinh nhất bái, trong chốc lát thỉnh thịch quỳ xuống đất, hướng Tống Phúc Sinh cùng Ngưu trưởng quầy hành lễ. Cho nên nói, làm lão sư tứ tráng, chờ hắn ra phòng học khi, hắn chán thượng cũng có heo vết máu. Nay phê đại hài tử hành lễ xong, mới đến thiên tiểu hòa tử nhóm. Các gia trưởng bất công a. Lúc đầu đại nhi tử, đại tôn tử quỳ xuống đất, một đám ở bên cạnh nhìn cũng không có mắt mạo tinh quang. Nhưng là đương tiểu nhi tử, tiểu tôn tử nhóm, từ lớn nhất nhị lang, Kim Bảo đi đầu bắt đầu, một đám ngoan ngoãn tiến lên quỳ xuống đất khi, phòng họp liền kém vang lên vỗ tay. Không khí đều trở nên không giống nhau. Có vài cái hán tử cầm lòng không đậu mà xoa nổi lên tay, cảm giác một màn này, làm cho bọn họ cả người có sự không song sức lực. Kỳ thật, ngay cả Tống Phúc Sinh cũng mang theo bất công, biểu tình đều không giống nhau. So với đối đại những cái đó choai choai tiểu thanh niên, hắn muốn nghiêm túc đến nhiều. Bởi vì, này đó tiểu hoa tử nhóm, sắp sửa học chính là tứ thư ngũ kinh. Bọn họ tiểu, bọn họ tương lai có vô hạn khả năng. Mễ Thọ đi theo một chúng hoa tử nhóm cùng nhau quỳ xuống đất, hướng chính mình dượng, chính mình đệ nhất nhậm vỡ lòng tiên sinh, nghiêm túc mà dập đầu hành lễ. Bao nhiêu năm sau, Mễ Thọ đều nhớ do hắn năm tuổi này một năm phát sinh sở hữu sự. Mà ở những cái đó sự chung, nhất định không phải ít hôm nay. Chính là ở cái này giản dị trong phòng, cùng trong thành học đường hoàn toàn không giống nhau trong phòng, dượng Tống Phúc Sinh, mở ra bọn họ đọc sách hành trình, làm cho bọn họ tương lai có không giống nhau nhân sinh. Dượng Tống Phúc Sinh, dùng làm việc biến thô bàn tay to trưởng, sờ qua bọn họ mỗi một cái tiểu hoa nhi đầu, nghiêm túc mà cho bọn hắn điểm thượng, heo huyết. Hảo hảo đọc sách. Ngón tay cái bát hạ châu thượng lương, ngón tay giữa kích thích thượng châu rửa lương, ngón tay giữa bát thượng châu ly lương, ngón trỏ bát hạ châu ly lương. Vừa lên một, nhị thượng nhị, tam thượng tam, bốn thượng bốn. Ngưu trưởng quầy giáo tiểu hoa tử nhóm nhưng nghiêm túc, có thể so giáo đại lang cùng thiết đầu hổ tử bọn họ kiên nhẫn 10 phần, trước giáo chỉ pháp. Phải biết rằng, chỉ pháp một khi nếu là sai rồi, mở đầu sai, một sai khả năng chính là cả đời. Giáo xong chỉ pháp, giáo đơn giản nhất bát hạt châu. Hoa tử nhóm tiểu, ngưu trưởng quầy không sợ giáo sẽ không bọn họ, cũng không nóng nảy một ngụm làm cho bọn họ ăn thành cái mập mạp. Nhưng ở tính toán khóa thượng, có một cái hài tử nàng sốt ruột ăn thành mập mạp, học xong chỉ pháp liền hướng ngưu trưởng quầy nghiêm túc thỉnh giáo mặt khác. Nàng đã tự động lược qua cái gì vừa lên một, nhị thượng nhị linh tinh, đi lên liền đánh cái loại này một chút năm đi bốn, mọi nơi năm đi một bản tính. Tống Phục Linh suy nghĩ, ở hiện đại, ta cũng không nghiêm túc học quá gãy bản tính, trực tiếp liền phép nhân khẩu quyết, vừa lúc nương này cơ hội hảo hảo đi theo học một lần. Không ngừng bản tính, nàng tưởng lúc này tới cổ đại, tới cũng tới rồi, vậy không thể đến không. Như vậy, tương lai có cơ hội, liền nhất định phải hảo hảo hướng nơi này người, lãnh giáo học tập chúng ta hiện đại người không quá sẽ, giống thư pháp, thiền thơ, cưới ngựa bắn cung, dù sao chính là về lục lệ phương diện này, bao gồm âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa, bao gồm tứ thư ngũ kinh từ từ, nàng đều muốn học, này đó đều tưởng nghiên cứu nghiên cứu. Không thể không nói, học tập ở Tống Phục Linh trong mắt, có đôi khi là bằng nhau với chơi, là nàng giải trí hạng mục. Cấp Nưu trưởng quầy khiếp sợ nha, chỉ điểm một vài, tiểu tiểu thư là có thể nói ra ba bốn, nhà hắn tiểu tiểu thư là có bao nhiêu thông tuệ. Xem phía trước, đừng nhìn ta, phía trước thành một đường không có. Kéo cung, giữ chặt, tay đừng run. Sư phụ, cứ bất động. Tiểu Yên Ba run run hai điều tiểu tế cánh tay nói. So với võ công khóa, Tiểu Yên Ba càng thích gậy bản tính. Điên Hỉ phát nhíu mày, hướng vận cục đá mới trở về Tống Phú Quý hô. Phú Quý, nên cho ngươi ra hoa lộng chút canh xương hầm uống lên. Uống lạp, hồi hồi ăn canh, hắn đều uống không ít, cũng ngày ngày uống mãi, nhưng là từ trong bụng mẹ mang thân thể ốm yếu. Đây là yếu nhất, còn có mạnh nhất. Điên Hỉ phát lại nhíu mày, Kim Bảo, vung ra chút tay kính nhi, ngươi cấp kéo chết. Dượng, không phải, sư phụ, ta cũng không sao ra sức nhi a. Tiểu hoa tử nhóm bất đồng với choai choai tiểu thanh niên nhóm. Tiểu thanh niên nhóm là cùng tứ tráng dậy sớm luyện tập quyền pháp, luyện cơ sở hạ ngồi xổm, luyện ra quyền. Tiểu hoa tử nhóm võ công sư phụ là Điền Hỷ Phát, hắn là ở buổi sáng ánh mặt trời ra tới sau, dạy dỗ bọn nhỏ bắn tên. Tống Phục Linh lại ở cái này trong đội ngũ xuất hiện. Kỳ thật, Tống Phục Linh càng muốn đi đánh quyền cái kia đội ngũ. Đánh quyền thật tốt à, gần người cách đấu, tốt nhất có thể học được tứ tráng ở cây tùng gian nhảy lên kia một bộ. Tương lai, ai dám chọc nàng, nàng là có thể một phen nhéo đối phương cổ cổ áo, vài cái là có thể cấp đối phương chế phục liền dùng nỏ bắn hắn, ngẫm lại liền hảo xoái. Chính là, tứ trang thấy nàng liền nhấp miệng, không nhập học. Nhân gia sẽ không nói, biểu tình lại biểu hiện thực đúng chỗ, vẻ mặt. Ngươi đi, ta vô pháp giáo ngươi bộ dáng. Không có biện pháp, Tống Phục Linh cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi tới tiểu hài tử trung gian. Tiểu hài tử có tiểu cung tiễn, thống nhất sinh sản, thống nhất xứng phát, không có nàng, không nghĩ tới nàng sẽ đến. nàng cung tiễn đang ở chế tạo gấp gáp chung. Tống Phục Linh lúc này chỉ có thể dùng một cây nhánh cây tử khoa tay múa chân. Điền Hỉ Phát đi tới chỉ đạo Tống Phục Linh, cũng ai nói, bàn nha, ngươi này chỉ tay nhất định phải dùng sức, không cần bãi giàn hoa. Tốt, dượng, không phải, sư phụ. Buổi chiều, dọn dẹp xong ngứa tay, làm xong sống, xử lý xong các loại việc vặt vãnh Tống Phúc Sinh, rốt cuộc xuất hiện ở phòng họp. Ngữ văn khóa bắt đầu rồi. Tống Phúc Sinh một bên dạo bước một bên giáo. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu không giáo, tính mãi rời. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Hắn đọc một câu, tiểu hoa tử nhóm liền cùng kêu lên đi theo đọc một câu. Tam tự kinh, thiên tự văn, bách gia tính, bao gồm hậu kỳ sẽ dùng đến các loại thư tịch, lục bạn kỳ thật ở lần trước tặng cùng khi, đều có, đều cấp mang theo. Nhưng là lúc này, Tống Phúc Sinh trong tay lại không lấy thư. Nói giỡn, linh hồn của hắn chỗ sâu trong, đừng nói bình thường bối này đó thư, hắn hoài nghi tự mình đều có thể đem tự đảo bối. Thật sự, hắn đều có thể biểu diễn chân chính đọc lầu lầu. Hơn nữa về giáo này đó bọn nhỏ, Tống Phúc Sinh cũng tính toán chọn dùng trong trí nhớ một ít phương thức phương pháp. Đó chính là, sẽ không từng câu từng chữ đi trước giải thích là có ý tứ gì. Bởi vì trong trí nhớ, có câu nói kêu, thư đọc trăm biến, này ý tự thấy. Trước cho hắn thuộc đọc, sau đó bôi xuống dưới, lại giải thích. Rốt cuộc tiểu hài tử lý giải năng lực kém, nhưng là ký ức năng lực cường, cái này kêu từ dễ tiệm khó. Chương 354 tám càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 6. Tiền bội anh cố ý đi vào phòng họp, tham đầu tham não mà hướng bên trong nhìn. Đừng hiểu lầm, nàng không phải tới xem mễ thọ đi học lao không thành thật. Nàng là đến xem nàng nam nhân là như thế nào dạy học. Nhà nàng lao tống, ở giáo bọn nhỏ đứng đắn đọc sách. Chuyện này tuy rằng ngàn vạn biến nói cho tự mình, nhân ra là đồng sinh, có ký ức, thực bình thường, nhưng là mỗi lần tế cân nhắc đều cảm thấy, sao lộ ra như vậy cổ huyền huyễn đâu. Cho nên, tiền bội anh cố ý tới nhìn nhìn, nàng lão công biến người làm công tác văn hóa, gì dạng. Nương, ngươi làm gì đâu? Ai u, làm ta sợ nhảy dựng, từ nào nhảy ra tới? Ngươi còn dọa ta nhảy dựng đâu? Ngươi ngón tay chọc cửa sổ giấy làm gì, muốn nhìn cha ta? Vậy ngươi cũng không thể phá hư tài sản chung nha, một chương rất quý, chọc thủng còn phải trọng hồ. Tiền bội anh bị nữ nhi xuyên qua, có điểm ngượng ngùng. Nay không phải cửa sổ giấy không trong suốt, nhìn không, nếu là giống hiện đại pha lê dường như, ai vui chọc giấy. Nương, ngươi nếu muốn nhìn hắn, ta có biện pháp. Tới, ngươi cùng ta lại đây, ta nhớ rõ ván cửa tử có một khối bông lỏng, một dịch có thể lộ điều phùng. Ở bọn nhỏ lanh lảnh đọc sách trong tiếng, tiền bội anh một bên bái ván cửa tử hướng trong nhìn, một bên đầu cũng không quay lại nhỏ giọng nói, ngươi cũng là đến xem cha ngươi. A, ta thật sự là vô pháp tưởng tượng hắn dạy học cái dạng gì. Cái dạng gì đâu? Ở tiền bội anh trong mắt. Má ơi, ngươi còn đừng nói, nhà nàng lao tống không bạch vào nhà cố ý thay quần áo. Khi đó mới vừa làm xong sống, vào nhà một đốn thẩy, cố ý thay trường bào. Nàng không hiểu còn hỏi đâu, đổi nó làm gì nha, trong chốc lát lên lớp xong còn phải tiếp theo làm việc. Thời đổi, thay đổi thoát, đuổi kịp không phải ngươi lao lực giặt sạch. Lao Tống nói, yêu cầu đổi, dạy học và giáo dục, phải có nghi thức cảm. Ít nhất không thể làm mễ thọ cảm thấy ta còn là hắn dượng, kia có thể giáo hảo sao. Hắn có thể nghe lời sao. Lúc này, ngươi lại xem, Lao Tống một thân màu xanh lá trường bào, trên đầu mang phương khăn. Đứng ở bọn nhỏ án thư biên, trong tay cầm thước, đang dùng từ tính thanh âm lãnh đọc, toàn thân, dáng vẻ thư sinh mười phần, ngươi còn đừng nói, cùng bình thường thật không quá giống nhau. Hắc hắc, còn rất xoáy đâu. Cho ta xem, nương Tống Phục Linh tễ tiến lên, mới nhìn thoáng qua liền che miệng không nín được cười, hảo không khỏe a, không giống nàng cha đều. Đây là buổi chiều khóa. Tống Phúc Sinh giáo khóa đều an bài tại hạ ngọ tiếp cận lúc chẳng vạng, thậm chí thời gian thượng muốn chạy máy lên. Cũng chưa cái nhất định, bởi vì hắn vội. Hắn không ở thời điểm, hắn đều nghĩ kỹ rồi, bọn nhỏ liền miêu tự, niệm thơ, ngâm nga, lâm thời tiểu lão sư sẽ từ Tống Phục Linh thế thân. Đây cũng là Tống Phục Linh vô pháp cùng mẹ thọ bọn họ ở bên nhau đọc sách nguyên nhân. Đương nhiên, vỡ lòng loại thư tịch, Tống Phục Linh liền không cần nghe xong đi, không cần thiết không phải. Nàng đều bao lớn số tuổi còn vỡ lòng. Nghe mễ thọ cái miệng nhỏ nhắc mãi là có thể nhớ kỹ. Như vậy, nơi này tồn tại cái vấn đề. Đó chính là tiểu hoa tử nhóm dậy sớm cơm nước xong sau, liền phải đi cùng Ngưu trưởng quầy học tập gảy bản tính, học tính toán. Ánh mặt trời ra tới sau, muốn ở thị lực tốt nhất khi, luyện tập bắn tên. Giữa trưa lại cưỡng chế bọn họ cần thiết ngủ trưa, bằng không liền phải khấu bọn họ tiểu hồng hoa, bàn nha tỷ tỷ sẽ lợi dụng viết thoại bản tử thời gian nhìn bọn họ, không dám không nghe lời. Buổi chiều, mới tỉnh ngủ, lại muốn đi thượng ngữ văn khóa, thượng xong nên tới rồi ăn hai bữa cơm canh giờ. Cơm chiều đến mãi mãi mãi các nàng phấn hoa phân đội nhỏ toàn bộ trở về phía trước, muốn giúp bàn nha tỷ tỷ làm xa bàn, cái này kêu thủ công khóa. Nói là thủ công khóa, sau này cũng không ngừng, mặc dù tương lai xa bàn làm xong, cũng muốn trường kỳ trên dưới đi. Chẳng qua, về sau có thể là giúp đỡ điệp bánh kem hộp giấy, giúp đỡ đầu xuân lên núi thải nấm, ngắt lấy mang nhan sắc dã trái cây phơi khô linh tinh. Như vậy vấn đề tới, gì thời điểm chơi nha? Dậy sớm, hoặc là buổi tối. Tống A ra nói cho tiểu hòa tử nhóm. Các ngươi không phải nhớ thương đi mặt băng thượng dã sao? Có thể. Sáng tinh mơ hoặc là buổi tối, nhà chúng ta mỗi ngày đều sẽ có thúc thúc bá bá cùng các ngươi cha, đi mặt băng thượng thức khuya dậy sớm tạp động băng lung vớt cá, các ngươi có thể đi theo đi, phóng thông khí. Còn miễn cho các ngươi điên lên cố đầu không màng đít, ở mặt băng thượng quăng ngã đầu bọn em đều không hiểu được. Có tiểu hoa nhi liền đưa ra, buổi sáng khởi không tới nhà, lãnh. Tống A ra, vậy không chiêu, vậy ngươi chỉ có thể nằm ở ấm áp trong ổ chăn ôn thư, bối đầu một ngày học. Như vậy cũng chung. Tiểu hoa nhi nhóm bị đỉnh, bọn họ không trúng. Tiền mễ thọ không nhụ trí, phát hiện các đồng bạn đều không lên tiếng. Hắn không ngừng cố gắng nói, buổi sáng không trúng, buổi tối cũng không trúng á buổi tối hát, chơi, cũng xem không a. Liền không thể đổi khác canh giờ sao. Tễ một tễ, liền có. Tống A ra, thấy thế nào không? Có cây đuốc chiếu sáng lên, không chậm trễ chơi. Vừa lúc ngươi dượng còn có bọn họ cha đều ở bên cạnh thủ. Có dượng thủ, ta có thể chơi hảo sao? Tống A ra cười tủm tỉm nói, chơi không vui là được rồi, các ngươi còn tưởng như thế nào chơi hảo. Này những đảo tiểu tử, thế nhưng bắt cóc trong thôn hài tử, ngày gần đây dọc theo mặt băng có thể đi ra ngoài thật xa, sai cái tròng mắt lăn băng cầu tử liền không ảnh. Đây là gì địa phương, sơn biên? Ngươi nói tấu đi, không bỏ được. Cùng sau mông còn đi. Nào có không? Sự thật chứng minh, Tống Phúc Sinh đối chính mình không thể tận chức tận trách đương lão sư, phán đoán thực chuẩn xác. Mới không quá mấy ngày, tiểu hoa tử nhóm đã bị hắn rời tay ném cho khuê nữ. Biến thành Tống Phục Linh ở cầm sách vở lãnh đọc. Biến thành Tống Phục Linh ở cầm thước dạy học, khảo này đó tiểu hoa tử nhóm ngâm nga. Biến thành Tống Phục Linh ở bảng đen trước viết chữ, làm phía dưới hoa tử nhóm đi theo miêu tự. Một bút một hoành một hoa. Tống Phục Linh ngồi ở phía trước cán thư, một bên viết tiểu thuyết, một bên thường thường ngẩng đầu xem một cái phía dưới bọn học sinh, có hài tử không thành thật muốn ngồi không được khi, nàng liền, khụ khụ. Tống Phúc Sinh mấy ngày gần đây ở vợ gì? Hắn là mang theo Tống Phú Quý bọn họ, ở các huyện các thôn đi lung tung. Nhận thức rất nhiều bằng hữu, ít nhất lần tới gặp mặt đều tới rồi quen mặt trình độ. Cũng đi cái kia đang lẩn trốn hoang trên đường kết bạn viên ngoại ra ra, tới cửa. Tống Phúc Sinh vài người, cố ý mang theo dùng hổ cốt phao rượu, hổ cốt không toàn bán, để lại chút, mang theo hai cái bình, mang theo một chân tử lợn rừng thịt, lại mang theo khối Tống Phục Linh cấp làm 6 tấc lớn nhỏ bánh kem đi. Viên ngoại gia bạn già, đánh Tống Phúc Sinh vừa xuất hiện, liền mặt lộ vẻ cao hứng đến cực điểm. Lão thái thái đối bên ngoài người trong thôn cố ý giới thiệu nói, đây là nhà ta thân thích, thật sự thân thích. Chờ ngồi ở nhà chính hàn huyên một phen sau. Lão thái thái mới vẻ mặt khuôn mặt u sầu, làm ơn Tống Phúc Sinh nói, mau giúp ta khuyên đủ. Sao? Bị bệnh, bằng không đã sớm đi các ngươi kia lạp, ta lần trước tách ra khi còn nói hảo, quá mấy ngày liền đi. Kết quả quay lại đầu, này không sao, liền quăng ngã. Đi mua điền khi, ném tới nhân ra hai đầu bờ ruộng. Mà cũng không mua thành, nghĩ như thế nào không may mắn. Tống Phúc Sinh bị viên ngoại gia nhi tử cùng Lão thái thái cùng nhau dẫn. Đi tới bùng trong, nhìn mắt hốc mắt gầy sụp đổ viên ngoại gia, không cần sốc bị xem là có thể đoán được, hẳn là rơi rất nghiêm trọng. Hơn nữa người một khi quăng ngã, đặc biệt là lớn như vậy số tuổi, ít nhất yêu cầu 2-3 tháng ở trên giường đất nằm, ra không được ra môn. Viên ngoại gia ra lại bởi vì cũng gặp phải mới lạc hộ đến nơi đây, gặp phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cục diện, sốt ruột kiếm tiền, lao ra tử trong lòng sốt ruột, một cổ hỏa liền trở nên càng nghiêm trọng, đau đầu nhức óc cũng đi theo tới. Chương 355 chín càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thường bảy. Tống Phúc Sinh tự nhiên hỏi trước chờ bệnh tình, theo sau mới cùng viên ngoại gia lao nổi lên việc nhà. Lao bọn họ gần nhất ở vội gì? Nói khai điểm tâm phô, một ngày ở hồ vội, bằng không đã sớm sẽ tới cửa. Hơn nữa, buồn hẳn là đồng chí Tiết tới bái phỏng, nhưng đồng chí Tiết ngày ấy, trong nhà còn phát sinh điểm nhi sự, gặp lang, cùng lang một đốn ác chiến, bên ngoài lại rơi xuống bốc khói đại tuyết liền không có tới thành. Lại sợ quá đoạn nhật tử có khác sự, cũng là rất lâu không gặp, rất là nhớ. Tưởng tượng, đến, thừa dịp trước mắt có rảnh, chạy nhanh đến xem ngài lão. Bao lâu không gặp, lại không nghĩ rằng ngài lão quăng ngã. Sớm biết, hẳn là sớm chút tới. Viên ngoại gia cũng cùng Tống Phúc Sinh một đốn lao, quan hệ thân cận bất lao thiếu. Vỗ Tống Phúc Sinh tay, lặp lại hai lần, các ngươi nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ngươi những cái đó đồng hương nhóm có ngươi, là bọn họ lớn nhất phúc phận. Cái này đồng hương, cái này hậu sinh, sau này nhất định sẽ không sai được. Tống Phúc Sinh cũng có thể nhìn ra tới viên ngoại gia sốt ruột kiếm tiền, luôn là thở dài sao, khuyên đủ. Ngài lão đừng thượng hỏa, bị thương xương cốt không phải một ngày hai ngày có thể dưỡng tốt, ngươi trước đem bệnh dưỡng hảo. Quay đầu lại chờ ngài sao sự không có, ta này đầu nếu là nghe nói có loại nào nghề nghiệp thượng tính không tồi, định thông báo ngài. Tống Phúc Sinh cự tuyệt lưu cơm, mang theo Tống Phú Quý mấy người, bái phỏng qua đi liền rời đi. Viên ngoại gia nhi tử tự mình cấp đưa đến thôn ngoại, còn hướng Tống Phúc Sinh trịnh trọng làm thi lễ. Tống huynh, có thể cảm giác được, gia phụ chịu ngài khuyên sau, tâm tình vui sướng không ít. Cùng lúc đó, Lão Thái Thái đang cùng viên ngoại gia ngồi ở trên giường đất cảm khái nói. Phía trước, ta còn suy nghĩ, bọn họ kia đám người dựa thượng quý nhân. Ta cho rằng, lâu như vậy không liên hệ, bọn họ sau này cùng chúng ta cũng liền như vậy hồi sự nhi. Gặp qua quá nhiều. Lúc trước chúng ta giúp bọn hắn hành, quay lại hạng nhất nhân ra được rồi, nhưng không nhất định sẽ nhớ thương ta. Rốt cuộc, nói là đồng hương, đều là chạy nạn cùng nhau tới, nhưng là bụng người cách một lớp ra, ai có thể đoán như vậy chuẩn. Ai hiểu được bọn họ có thể hay không nhớ rõ lúc trước chúng ta thiện ý. Lại không nghĩ rằng, lao ra ngươi quăng ngã, chúng ta không đi bọn họ thôn nhìn một cái, bọn họ thế nhưng cố ý hỏi thăm một đường, dày làm tuyết ướt đẫm. Tìm ta trong thôn tới. Lại còn có thực biết lễ, mang theo sự vật tới cửa bái phỏng, còn nhìn ra lão gia nóng vội tưởng sớm ngày lại trí của cải, nói giúp chúng ta hỏi thăm hỏi thăm. Xem ra, cái này hậu sinh, xác thật là giống lão gia nói như vậy, tương lai tổng hội không sai được. Nói câu thật sự, khi đó, lão gia cùng ta lao lời này, bọn họ lại nhận thức quý nhân, lòng ta hạ tuy rằng thừa nhận bọn họ sau này sẽ không sai được. Lại chỉ cảm thấy là đáp thượng quý nhân mới có thể không sai được. Nhưng hôm nay, ta không như vậy suy nghĩ, vị kia hậu sinh, liền tính cho dù trước mắt không quen biết quý nhân, nhưng hướng này phẩm tính, hướng hắn nói chuyện làm việc, tương lai cũng luôn là sẽ gặp được quý nhân. Viên ngoại gia cười gật gật đầu nói, mới đầu, ta coi thường hắn, chính là thế sự hiểu rõ toàn học vấn kia sợi thấu triệt kính nhi. Khi đó, đến vậy nhờ tới nơi này trên đường, này một đội người, muốn đem bọn họ kia đám người cô đơn ném xuống, cái này hậu sinh lại biểu hiện cực kỳ khéo léo, không hề ngoài ý muốn chi sắc, thuyết minh sớm đã hiểu thấu đáo. Lúc này mới kêu, nhân tình thạo đời toàn văn chương A, tâm kính mắt tĩnh. Đồng sinh lại sao? Ta đã thấy quá nhiều cử nhân láo ra là cái đồng đốc, mặc dù tương lai khảo trung tiến sĩ, cũng là cái bạch cấp hóa, không kịp tuổi này nhẹ nhàng đồng sinh. Lão Thái Thái nhận đồng gật gật đầu, nhớ tới một chuyện. Đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, lao ra, ngài cùng hắn để quê quán kia mặt sự không? Viên ngoại gia thu liễm tươi cười, không, hắn nhưng thật ra hỏi, ta hỏi chính là không tin nhi. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, cũng là, nói cho lại có thể như thế nào, còn không bằng toàn tâm toàn ý cân nhắc như thế nào ở chỗ này đứng vững góp chân. Liền chúng ta nghe xong cũng chỉ dư lại nháo tâm, trừ bỏ nháo tâm, lại không thể làm khác. Quê quán kia đầu. Viên ngoại gia nhờ người hỏi thăm trở về tin tức là bởi vì quê quán kia mặt thành trì, Lý Yến Vương này mặt quản hạt thành trì gần, cho nên hai mặt đều phong thành. Nhất định phải đi qua chi lộ, có trọng binh gác. Hai mặt đều có trọng binh gác. Tục truyền, quê quán nơi đó, có tiền có bản lĩnh, lúc trước không chạy ra tới cũng muốn ở bên trong bị vòng, là không chuẩn lấy bất luận cái gì lấy cớ lại ra khỏi thành tìm thân hoặc nương nhờ họ hàng. Không chuẩn có bất luận cái gì thư từ lui tới. Bất quá, ra có thừa bạc, có một chút hảo, cho phép bọn họ có thể giao trọng bạc, mua không bị trưng binh danh lệch. Chỉ là thực quý, thật không phải gì dạng nhân ra đều có thể mua nổi. Có không chạy ra thành đại phú đại quý nhà, cũng không nhất định có thể hoa đến khởi tiền bạc miễn trừ cả nhà sở hữu nam đinh không bị trưng binh vận mệnh. Mà trước kia ở Tề Vương thuộc hạ đương cánh tay đắc lực chi thần nhân ra, tưởng giao tiền bạc mua không bị trưng binh danh lệch, nhân ra đều không thu. Bởi vì Ngô Vương ở công tiến Tề Vương lãnh địa sau, cũng chính là công tiến bọn họ quê quán khi, liền hạ mệnh lệnh đem này đó cấp dưới đắc lực giam cầm lên, làm những người này thân thủ viết xuống Tề Vương 10 tông tội. Làm đã từng cấp dưới, tự mình tố giác, hảo chiêu cáo thiên hạ. Có không viết đại thần, còn chung với Tề Vương đại thần, trong nhà nhi lang lập tức đã bị bắt đi đưa đi chiến trường. Phải biết rằng, trước mắt tuy rằng không có đại chiến, nhưng là mặt Bắc Yến Vương cùng Ngô Vương tân chiếm thành trì là rất gần, thường xuyên có cọ sát, này đó đại thần gia nhi lang, chính là mở ra cửa thành bị đẩy ra đi nên chiến nhóm đầu tiên phá hôi. Túc truyền, đã chết thật nhiều nguyên Tề Vương thủ hạ đại thần gia con cháu, bị giam cầm chịu không nổi vũ nhục thắt cổ đại thần cũng thật là nhiều. Đây là thay đổi thiên đại giới. Mà bọn họ quê quán trước kia thiên, vị kia Tề Vương, từng lời thề son sắt nói không đầu hàng, cùng con dân cùng nhau nên chiến, thành ở, hắn ở. Nhưng trên thực tế, viên ngoại gia nghe được tin tức là, ở thành phá phía trước, bọn họ trước kia thiên liền trước thời gian mang theo mấy đội nhân mã trước chạy trốn, chạy nào không nói. Trở lên, này còn đều là về gia đình giàu có truyền thuyết. Bình thường ba tánh liền càng có thể nghĩ. Không chạy ra tới những cái đó ba tánh, đừng nói dùng trọng bạc đi để đầu người, đều không có lương thực đi để đầu người. Bởi vì lương thực, đã sớm bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Ở Ngô Vương chiếm thành khi đó vừa lúc đuổi kịp thu hoạch vụ thu, chuyện thứ nhất chính là xuống dưới lao nhiều binh, cũng có đoạt phỉ, ở khắp nơi cướp đoạt các thôn, bức bách bá tánh giao lương. Thu xong, tục truyền lúc ấy chỉ để lại một bộ phận nhỏ lương thực, vì để lại cho Ngô Vương thủ hạ đóng giữ quân chính quy. Sau đó suốt đêm, đem đại bộ phận lương thực, lập tức vận hướng Ngô Vương trước kia lãnh địa. Có lẽ, ở Ngô Vương trong mắt, hắn trước kia thành trì ba tánh, mới là người. Mà hắn công phá chiếm lĩnh thành trì ba tánh, bất quá là cho bọn họ làm việc công cụ thôi. Chết sống, hắn là không bận tâm. Hơn nữa thiên thai, có thể nghĩ, lúc trước không chạy ra tới những cái đó quê quán người sẽ cái dạng gì. Tục truyền nghe được trưng binh, có thể một ngày đổi đến một cái trường múc bánh trái, đã không phải cứng nhắc quy định 12 tuổi trở lên cần thiết đi tham gia quân ngũ dịch, mà là các ba tánh chủ động chen chúc liền phải báo danh. 8-9 tuổi nam hải tử đều hận không thể khóc la cầu, nhận lấy bọn họ đi chiến trường. Chỉ vì kia một ngày một cái trường múc bánh trái. Chỉ vì ở nhắm mắt trước, không quan tâm là bị cái nào vương gia thủ hạ binh làm chết, ăn cái no bụng chết lại liền chung. Đây là nam, còn có thể lưu trữ vì cái trên thành lâu chiến trường dùng, nữ nhân phỏng trường so với hữu dụng nam nhân sẽ thảm hại hơn. Trở lên, chính là viên ngoại gia hoa đại tiền bạc, quá nhớ quê quán, thắc làm buôn bán đội ngũ hỏi thăm trở về tin tức. Làm buôn bán đội ngũ còn nói cho hắn, các ngươi sớm tiến U Châu dân chạy nạn, thật là mệnh hảo, bởi vì các ngươi tiến vào sau, liền phong thành. Sợ lại hướng bên trong thả người, trà trộn vào tới Ngô Vương phái tới thám tử. Hơn nữa đã sớm không cho làm buôn bán hướng Nam Diện đi rồi, chỉ cho ở Yến Vương quản hạt mấy chục tòa thành trì đầu cơ trục lợi. Hơn nữa, mấy tin tức này Phụng Thiên Thành là không có. U Châu Thành, cũng chính là dân chạy nạn trước hết nhập thành, nhưng thật ra có điểm tin tức, nhưng là cũng đem khống, không cho tùy ý loạn truyền, người vi phạm cắt rớt đầu lưỡi. Chương 356 10 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thường 8. Viên ngoại gia liền suy nghĩ, loại này tin tức, cũng đừng nói cho cái kia hậu sinh. Nói những cái đó làm chi, nghe xong tâm đổ. Ta chính là cái tiểu dân chúng, bất lực. Nhiều nhất ở trong lòng khẩn cầu. Yến Vương, ngươi là cái có đảm đương, ngươi nhưng 100 triệu đừng làm ra giống Tề Vương cái loại này một đốn tìm đường chết, cùng ngươi một đốn hướng chết làm, cho người ta làm ra hận không thể tưởng tàn sát dân trong thành sâu tới, sau đó ngươi chạy, tao ương chính là bá thánh sự. Viên ngoại gia vẫn là có điểm mẫn cảm độ. Cho nên hắn ở trong lòng, không ngừng khẩn cầu Yến Vương nhân phẩm binh lực phương diện sự, cũng khẩn cầu lao hoàng thượng ngươi nhưng đừng chết ta. Chỉ cần lao hoàng thượng ở, nô vương cách nơi này lại gần, mặt khác vương ra lại như hổ rình mồi, cũng không dám tới. Bất quá, lao viên ngoại gia nghĩ, nhưng thật ra có thể tại hạ thứ nhìn thấy Tống Phúc Sinh khi, hơi chút điểm một chút, không quan tâm chúng ta trước mắt quá hảo cùng không tốt, cũng muốn tồn lương. Cấp giấu đi, tồn lên cũng đừng nói cho người khác ngươi tàng lương. Đây cũng là hắn sốt ruột tưởng tránh tiền bạc nguyên nhân. Này dọc theo đường đi, giải quá nhiều bạc, dàn xếp lạc hộ hoa không ít. Ai? Lão thái thái quay đầu xem viên ngoại gia, tưởng muốn khởi giường đất như xí, đang muốn đứng dậy đi đỡ. Không nghĩ tới lão viên ngoại gia vô đùi nói, ta thật đến chạy nhanh hảo lên, bất cứ giá nào lại giải chút tiền bạc, xem có thể hay không cấp nhà chúng ta nghĩ cách điều đến nhậm gia thôn, cách này cái hậu sinh gần một ít. Lão gia lo chính mình rơi vào tự hỏi chung, không sai, muốn cách này cái hậu sinh gần một ít, ở chỗ này, hắn so bất luận kẻ nào đều đáng tin cậy, nhân nghĩa. Nhân nghĩa Tống Phúc Sinh, bên ngoài hành tẩu, danh tiếng cực hảo. Này không sao, Tống Phúc Sinh bọn họ vì sao đều đi bộ đến viên ngoại gia thôn này. Lại vì sao nhận thức rất nhiều tân bằng hữu, chính là bởi vì hắn ở đại mua sắm. Chờ ớt cây hồng, có khả năng chờ sao. Đến ngấm lại đỏ sau mở rộng sự, đem nó biến thành tiền bạc. Tống Phúc Sinh liền mang theo trong nhà mấy cái tráng hán, buôn phụ cận các huyện các nơi thu gạo và mì lương du, thu đồ ăn, thu tiểu kê, thu đậu phộng tới. Nơi nào tiện nghi đi nơi nào, kém 3 năm văn, kém không ít chuyện nhi đâu. Hơn nữa trước mắt thu đồ ăn, căn bản mua không, trên thị trường đã không có bán. Chỉ có thể đi các thôn, nhà ai thu đông kia trận, chứa đựng đồ ăn nhiều, tưởng đổi hiện bạc, hắn liền mua. Dân chúng sinh hoạt chính là như vậy, có thể bán tiền, thà rằng lạc khẩn tự mình lương quần, mỗi ngày ôm bánh bột bắp gạm, cũng sẽ đem có thể từ trong miệng tỉnh ra đồ vật lấy ra tới đổi tiền. Hùng chi này vẫn là tới cửa thu mua, hiện trường cấp tiền đồng, không cần suy xét lúc trước đi trong huyện bảy quán nộp thuế bạc cùng nhờ người ra xe bỏ con la xe vận chuyển tiền. Phàm là trong nhà hầm tồn đồ ăn nhiều nhân ra, đều sẽ lấy ra tới một ít, bán cùng Tống Phúc Sinh bọn họ. Mà Tống Phúc Sinh đồ chính là một cái, nhà ngươi 3 cân, nhà ta 5 cân, nhà hắn 8 cân thu mua phương thức. Một nhà tỉnh ra mấy cân lấy ra tới bán, hắn nhiều đi mấy cái thôn, không phải thành toàn hắn lạc. Rốt cuộc, nhập đại đông, nào có đại phân bán đồ ăn. Lần này ra tới, Tống Phúc Sinh còn cầm giống thư giới thiệu thư tín, đi các thôn hành tẩu rất là gần dễ đi. Là nhậm tộc trưởng nhậm Vưu Kim cho hắn viết, lấy nhậm ra thôn danh nghĩa viết, cũng có lấy hắn tư nhân danh nghĩa viết, thư từ đại khái nội dung, ở Tống Phúc Sinh trong mắt, la la suối một đồng lớn, phiên dịch lại đây đơn giản chính là lão ca ca lão đệ nhóm, viết thư người là cái kia nhậm tú tài, nhậm lý chính, nhậm tộc trưởng. Nhậm ra thôn thôn dân Tống Phúc Sinh, sắp muốn tới các ngươi nơi đó thu chút nông sản phẩm phụ, vọng các ngươi xem ở vài phần bạc diện thượng, cấp thu xếp. Đừng xem thường này mấy phong thư giới thiệu, phải biết rằng nhậm Vưu Kim có thể so tiền nhiệm Lý Chính càng chịu người kính trọng, rốt cuộc nhân ra là tú tài lao ra xuất thân, làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh, trước kia Lý Chính nhậm công tín là cái gì, dựa nhi tử đi lên. Cho nên, nhậm tộc trưởng ở bên ngoài thanh danh, rất là dùng được. Vào khác thôn, không bị ma cũ bắt nạt ma mới, sẽ không giống thẩm phạm nhân dường như hỏi các ngươi là tới làm gì, cũng rất là yên tâm dám bán cùng ngươi. Bên ngoài trời ra rét, mượn ngươi nhà ở làm ngươi ở có bếp lò có thể sưởi ấm địa phương thu mua. Có chút biệt thôn Lý Chính, cùng nhậm tộc trưởng lén có điểm giao tình, thậm chí còn cấp hỗ trợ thu xếp làm các thôn dân cấp tiện nghi chút, làm trong thôn tiểu tử nhóm cấp dẫn đường, đi cái nào gần nói có thể đi tiếp theo cái thôn. Còn có càng nhiệt tâm cấp ra chủ ý, nào sản cái này, hoặc là cái nào trong thôn thứ này nhiều, hắn đều sẽ thực lòng nhiệt tình nói cho. Cũng là vì này mấy phong thư, Tống Phúc Sinh nhận thức thật nhiều thôn quan, mặc dù không phải thôn quan, cũng là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên, nay đoạn thời gian, hắn hôm nay đi này, ngày mai đi kia, một ngày không nhàn, một xe hướng ra đẩy, Tống Phúc Sinh cũng rất là sở thấu phụ cận một ít trong huyện giá hàng, bao gồm huyện phía dưới có chút thôn đều có gì. Thông qua nói chuyện thiếm, nơi nào điền hảo, nơi nào điền thu hoạch kém một ít, hắn đều hiểu được. Đừng nói hắn, chính là hắn mang theo trên người Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc mấy người cũng đều hiểu được. Quay lại đầu, chờ Tống Phúc Sinh hoàn toàn không hướng ngoại lúc đi, ngày ngày ở nhà ngốc, bỗng nhiên phát hiện, trong nhà có rất nhiều rất nhỏ biến hóa. Lớp lá mâu rào bé bọn nhỏ, biến hóa rất đại nha. Sáng sớm, Tứ Tráng đã không trực tiếp mang lớp lá học sinh cao thiết đầu bọn họ đánh quyền, không nóng nảy dạy. Cũng không hề ghét bỏ một chân cấp Tống A ra đại tôn tử đá phiên, một chân cấp cái này cái kia đá phiên, ngại này đó tiểu tử nhóm chân không kính nhi. Mà là cấp huấn luyện dã ngoại đi ra ngoài, trước vòng quanh bờ sông chạy. Chạy xong tập hít đất. Mấy chục cái tiểu tử, động tác nhất trí chống ở trong viện, bá bá bá chính là làm. Tiếp theo, đầy đầu là hát lên, Tứ Tráng còn không buông tha bọn họ, vịt bước luyện tập. Cái gọi là vịt bước, chính là giống vịt giống nhau ngồi xổm trên mặt đất đi, cực kỳ luyện chân lực, chân nếu là không kính nhi, ngồi xổm đều ngồi xổm không được. Tống Phúc Sinh ở bên cạnh đương quần chúng đều chân toan. Hắn cho rằng, nay liền xong việc bái, không nghĩ tới Tứ Tráng khoát tay, này đó tiểu tử nhóm đi theo Tứ Tráng mặt sau lại ra sân. Tống Phúc Sinh hảo tin nhi cũng đi theo đi nhìn, lúc này thiên đều không có hoàn toàn đại lượng, Tứ Tráng trong tay điểm cây đuốc, hắn cũng là dựa vào điểm cây đuốc mới có thể thấy rõ. Ai nha, Tống Phúc Sinh buồn bực, đây là gì thời điểm dùng tuyết ở Tây Nam Sơn núi nơi đó, đáp mười mấy dùng tuyết làm bàn. Ly xa xem, độ cao, kỳ thật rất cao. Dù sao cũng là vì chống tuyết đôi, dùng tay một chống, hai chân một phách từ phía trên nhảy qua đi dùng. Như là qua đi hắn chơi nhảy sân dương. Phía trước có cá nhân chỉnh 90 độ không lưng dầu ở kia, mặt sau người căng một chút dầu đít người eo ngoại tình nhảy qua đi. Chẳng qua, nơi này không phải chống đỡ phía trước người eo, mà là chống đỡ vững chắc tuyết đôi. Tống Phúc Sinh trơ mắt nhìn này đó tiểu tử nhóm, một cái ai một cái, căng một cái tuyết đôi nhảy lên một cái. Không ngừng nhảy lên. Hắn giơ cây đuốc lẩm bẩm, cũng không biết những cái đó tiểu tử nhóm, chân bổ ra như vậy đại, có thể hay không xả đến trứng. Tới rồi buổi sáng ánh mặt trời ra tới thời điểm, Tống Phúc Sinh phát hiện mâu giáo bé các bạn nhỏ, cùng Điền Hỉ phát học bắn tên cũng có biến hóa. Tiểu hoa tử nhóm đã không chỉ có học nhắm chuẩn đắc cung, còn bị Điền Hỉ phát huấn luyện hết nhảy xa. Hắn xem đã hiểu, phòng trừng cũng là vì rèn luyện chân lực. Càng xem đã hiểu, đến, nhìn lên liền biết, đều là hắn khuê nữ chủ ý. Ánh mắt dừng ở không tham dự hết nhảy, đang ở một bên khoa tay múa chân bắn tên nữ nhi trên người. Khuê nữ, cha, ngươi có thể hay không cho ta làm vòng tròn lớn bàn, hậu một ít một đôn cũng đúng. Làm gì dùng? Ta cột vào nào thân cây, đối với nó ném dịu. Tống Phúc Sinh. Chương 357 11 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thường chín. Phía dưới chúng ta tới bối, biết mô số, thức mô văn. Tiền Mễ Thọ đống nhiên giơ lên tay nhỏ. Tống Phúc Sinh, nói. Dượng, nơi này bối xong lạc. Bối xong lạc. Tống Phúc Sinh có điểm không tin, ngươi đọc đọc. Biết mô số, thức mô văn, một mà mười, mười mà trăm. Trăm mà ngàn, ngàn mà vạn, tam tài giả, thiên địa người. Mễ Thọ ngồi xuống, Kim Bảo đọc. Tam quan giả, nhật nguyệt tinh. Tống Phúc Sinh cố ý hỏi, ân. Tống Kim Bảo gãi gãi đầu, chiêu này bàn nha tỷ tỷ thường xuyên chơi, tam thúc, ngài ở ân cái gì? Đúng không? Đúng rồi. Hào đi. Tống Phúc Sinh nói, ngồi xuống, phía dưới học nghiệm bách gia tính, Khổng Tào. Ngươi vì sao không ngồi xuống? Tam thúc, Khổng Tào cũng học xong rồi, bọn em nên học được ngũ dư nguyên bậc. Tống Phúc Sinh. Ra phòng họp. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên cảm thấy tự mình giống như không có gì dùng, kiểm tra học sinh dở Tống Kim Bảo đều có thể giải thích ra quý lấy chuyên là có ý tứ gì. Hợp lại hắn khuê nữ, không chỉ có làm này đó hoa tử nhóm thuộc đọc, tiến độ giáo cực nhanh, hơn nữa đã chụp câu bắt đầu đi xuống nói. Tưởng kiểm tra tác nghiệp đi, mỗi người miêu tự, còn cấp chấm điểm. Vừa thấy chính là hắn khuê nữ phê, bao gồm lớp là những cái đó tiểu tử nhóm tác nghiệp. Cũng không biết những cái đó đại tiểu tử nhóm, có phục hay không hắn khuê nữ cấp đánh phân. Rốt cuộc trước mắt phục linh tự, còn có mang luyện. Hắn này bút hảo tự, chính là một luyện chính là 20 mấy năm a, thả đã từng gặp được quá tốt tiên sinh chỉ đạo quá. Ai? Cha, làm sao vậy? Các ngươi ở nhà chơi khá tốt, xem ra không cần ta. Tống phục linh bỗng nhiên cười đến có chút lấy lòng nói, như thế nào sẽ? Kia cái gì? Cha, ngươi tới. Ta cho ngươi xem dạng thứ tốt. Đương đương đương đương đương. Tống Phục Linh học lục bạn ra vẻ thân bí, phía trước ở xa bàn trên bàn phiến khối khăn trải giường tử, lúc này một phen xốc lên. Tống Phúc Sinh thực ngoài ý muốn, làm xong lạc. A, lại phức tạp, ta cũng sẽ không. Cha nha. Làm gì? Cái kia, ân, ngươi xem ha, trong nhà, ta nương đã không cần phải ngươi quản đất tay. Mễ Thọ bọn họ những cái đó hoa từ đâu, tạm thời ta cũng có thực lực có thể giáo hảo. Sau đó ngươi làm đại gia bao tiểu sủi cảo, làm gà hoàn, xuyến thịt dê xuyến, làm đại gia thức khuya dậy sớm tạc động băng lung đánh tiểu ngư, từ từ này đó đâu, bao gồm thu đồ ăn, ngài cũng đều an bài hảo, đem nên mua xong cũng đều mua về nhà. Liền thái gia gia đều nói, mặt khác cũng không cần ngươi làm, đi bên ngoài nhặt cục đá ngươi lại túm bất động, không bằng làm ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta đi trong thành giảng mấy ngày bình thư a? Cái gì ngoạn ý nhi? Ai nha, cha, liền giảng mấy ngày sao? Gần nhất, Phụng Thiên Thành Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng, luôn là ở nghỉ trưa thời gian, đại đức tử sẽ ở cửa nghênh tiến một đám tiểu tướng lãnh. Có thần cơ doanh, có nội vệ kinh sư đội, cũng có ở quốc công phủ đường trị tuần tra gia tướng. Những người này, đều là đến từ chính cảnh lương tuyên truyền. Nói cách khác, cảnh lương tuy rằng tùy lục bạn rời đi, đi ngoại ô luyện binh, nhưng là hắn ảnh hưởng lại để lại. Bởi vì lại phía trước, cảnh lương ước hẹn quá bằng hữu, nói cho bằng hữu muốn dẫn bọn hắn đi nghe loại nào thoại bản tử. Hắn đi rồi sau, không nghe thành, hắn bằng hữu giữa chưa đổi chức liền hảo tin nhi lại đây nhìn nhìn, này nhìn lên nhưng khó lường, bọn họ lại mang theo chính mình bằng hữu, một cái truyền một cái, liền thành toàn Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng. Thức gõ một phách, chỉ xem phía trước, một hơn 30 tuổi nam tử, một thân thanh tuyển chi tư, ở tiệm điểm tâm lầu 2 phía trước nhất cao giọng giảng đạo. Lần trước thư, chúng ta nói đến, trong tay thương thần quỷ sợ thấy, sắt lá tử xe có thể nhấc lên một đường bụi đất, quắt lên gió cắt mê người mắt. Hôm nay, chúng ta đem phân giải chuyện xưa Trung Bình nhắc tới cái kia, so chim bay xa, so vân phiêu cao, phi cơ. Phía dưới người, đồng thời vỗ tay kêu một tiếng, hảo, phi gà. Cánh quạt, ở phía trên phát ra tháp tháp tháp lộc cộc tiếng vang. Người chưa đến gần, và áo đã bị sóng gió cuốn lên. Nói ngày đó, ở phi cơ khởi động là lúc, Lý Thiên Bá thân thể toàn bộ về phía sau nghiêng. Hắn hướng ngoài cửa sổ như vậy nhìn lên, ngài đoán thế nào? Thế nào, ngươi mau nói nha. Ngươi nhìn chúng ta đều gì tạo hình, ngươi còn không mau chút giảng. Đương Tống Phúc Sinh nói phi cơ khởi động, thân thể sẽ về phía sau nghiêng, bọn họ tạo hình là, ngồi ở ghế trên, đi theo cầm lòng không đậu về phía sau nghiêng, cơm cũng không ăn. Liên phảng phất tiếp viên hàng không ở Quảng Bá Trung nói, thỉnh ngài cột kỹ đai an toàn, mở ra che ván chưa sơn, thu hồi bàn nhỏ bản. Đừng nói những người này, chính là Tống Phú Quý cái này đã nghe qua một chuyến, lại nghe Tống Phúc Sinh giảng, như cũ mùi ngon. Bởi vì bàn nha trước kia ở nhà giảng một đoạn này khi, giảng khô cằn. Buồn suy nghĩ, giảng khô cằn đều có thể nghe nghiện, một ngày không nghe, đều như là thiếu điểm nhi gì dường như. Liên có thể nghĩ, Phúc Sinh huynh đệ sinh động như thật bộ dáng nói xong hiệu quả. Phúc Sinh huynh đệ nói chuyện vở, kia nhưng đều là mang theo biểu tình động tác, khi thì một phách chân, khi thì một liêu trường bào, mang theo tháp tháp tháp, bá bá bá, hoa ha ha phối âm. Cho dù là giảng bên trong nhân vật ăn mặc, cũng không giống bản nha như vậy lừa gạt. Kia đều là giảng ăn mặc từ trước ngực đeo đến xương sườn bên hông đường loại nào vũ khí, quân đủng có thể đi hải lên núi từ từ, tinh tế đến các phương diện. Làm người trong đầu giống có cảnh dường như. Đặc biệt là, mấy ngày trước đây Phúc Sinh huynh đệ giảng đệ Tam Thiên quyết định xuất chính khi, làm hắn đi đem xa bàn xe đẩy lại đây. Phúc Sinh huynh đệ lúc ấy đứng ở xa bàn trước, giống như là thoại bản tử nhân vật bị bám vào người, trong tay cầm chỉ huy côn, một đốn chỉ, từ nơi nào xuất phát, từ nơi nào rớt xuống, từ nơi nào đột phá, đồng thời mấy lộ xuất phát. Nói chuyện khi, kia toàn thân lộ ra khí thế, kia trường hợp, liền cảm giác ai nha má ơi, hình như là chuyện thật dường như, giống như Phúc Sinh huynh đệ chính là lão cổ, cổ Đức An, cấp những cái đó nghe lời vợ các tướng lĩnh nghiêm túc, toàn bộ vây quanh lại đây, cẩn thận nghe giảng, làm như giống như bọn họ muốn mang binh xuất chinh bộ dáng. Tống Phú Quý, ngươi liền nói đi, hắn Phúc Sinh huynh đệ, lợi hại hay không? Tới nơi này nghe thư, liền không có không hiểu được Phúc Sinh huynh đệ là người đọc sách. Hơn nữa lợi hại đến, không cần khoe khoang, hoàn toàn không cần cố tình đi cùng người giảng tự mình là đồng sinh. Nhân gia vừa nghe, cùng quán trà giảng thư ném từ bất đồng, ta này nhưng đều là thường thường liền mang theo vài câu thơ, tới khi nào dùng cái gì từ, đó là người bình thường có thể làm được sao? Hảo những người này chỉ cần nghe xong một hồi là có thể đoán ra, giảng thư người, tuyệt đối đứng đắn mà đọc qua thư. Lúc này, dưới lầu, so với trên lầu thường thường xuất hiện hiếm lạ thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh, dưới lầu là một mảnh bận rộn. Mã Lao Thái nhìn khay họa tờ giấy con số, đây là nhất hảo bản quay cơm, cay canh thịt, cay rát đậu phộng, một hồ rượu gạo, tới, bưng lên đi. Cao Đổ Tể con dâu cả lập tức tiếp nhận tới, bưng khay đưa cùng trên lầu nhất hảo bàn. Mã Lao Thái xoay người xốc lên sau bếp cửa sổ nhỏ mảnh, tiểu tống, ra ra bánh hảo không có. Chương 358-12 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 10. Mã Lao Thái trong miệng ra ra bánh, kỳ thật chính là đi giả. Nhưng là từ ngẩng đầu lên, Lao Thái Thái liền lại gọi sai. Lao Thái Thái quảng ti giả kêu ra ra bánh nướng to, khiến cho những người khác cũng đi theo như vậy kêu. Tống Phục Linh không phải không sửa đúng quá, nhưng là, hảo đi, sửa đúng bất quá tới, đơn giản chính là cái tên, kêu gì không phải kêu. Ra ra bánh tổng so nàng cha phải làm lẩu cay, nàng mãi nói Mã Lão năng hiếu thắng đến nhiều. Vương Trung Ngọc đứng ở quầy ba tiền đề tỉnh, đại nương, mau chút, số 5 bàn chờ rất lâu rồi. Cửa truyền đến len ken tiếng vang, nhà ngươi có phải hay không có loại đậu đỏ điểm tâm, còn có không? Vương bà tử tiểu nhi tức vội vàng đón nhận trước, hoan nghênh quang lâm, có, khách quan ngài ngồi, đậu đỏ bánh kem mấy khối? 2 khối. Tốt, ngài uống trước điểm nước ấm, ta đây liền mang bao tay cho ngài lấy. Mã Lao Thái ngồi ở quầy ba hô, hán bánh bao hảo, Trung Ngọc, cùng nhau mang lên lầu, số 7 bàn khách nhân, 4 cái hán bao. Tiến vào mua bánh kem khách quan, ngửi ngửi mùi hương, quá nồng đậm, tháo xuống mũ đông tử hỏi vương bà tử tiểu nhi tức, gì là hán bánh bao? Các ngươi trong tiệm còn bán bánh bao? Hamburger, 2 khối bánh mì kẹp khối thịt. Vương bà tử tiểu nhi tức một bên đóng gói đậu đỏ bánh kem, một bên đầy mặt tươi cười cấp giới thiệu, còn hướng đoan bàn Vương Trung Ngọc đưa mắt ra hiệu, ý bảo cấp khách quan thuận tiện nhìn liếc mắt một cái gì kêu hán bao. Khách quan một nhìn, rất hương. Này có thể mang đi không? Cho ta cũng tới một cái. Mã Lao Thái nghe vậy, quay người liền hướng mặt sau hô, cơm hộp hán bánh bao một cái. Thẳng vội đến qua cơm điểm, Tống Phúc Sinh cũng thức gõ một phách, dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải lúc này mới xem như qua vội kính nhi. Đại Đức Tử đứng ở cửa hậu viện khẩu, dắt ra khách nhân mã, có khách nhân đương trị địa phương xa, là cưỡi ngựa tới. Tống Phú Quý cũng đứng ở phía trước cửa tiệm, không ngừng cong lưng. Tươi cười đầy mặt, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Tống Phúc Sinh ở lầu 2, thay cho giảng thư trường bào, thay làm việc xuyên áo đông quần đông, tay áo một quyển, trực tiếp từ thuyết thư tiên sinh biến thành điếm tiểu nhị, bắt đầu thu thập dơ chén đũa. Tống Phúc Sinh ai bàn thu thập, đem khách nhân sử dụng quá chén đĩa toàn bộ đặt ở đại trong buồn, đợi chút đại đức tử liền sẽ đoan đến hậu viện, dùng nước giếng trực tiếp cọ rửa. Đến nỗi Vương Trung Ngọc vì sao tới trong tiệm hỗ trợ, là bởi vì hắn ở nhà không thể làm việc nặng. Lúc trước hắn không phải bị lang cấp bị thương, trước mắt thuộc về chậm rãi dưỡng thương giai đoạn, trong nhà những cái đó việc, giống nhặt cục đá đánh cá gì, hắn không dám cố hết sức, liền tùy Tống Phúc Sinh tới nơi này, cùng hắn bà nương Tiểu Vương cùng nhau làm việc, cấp Mã Lao Thái giúp đỡ, đoan đoan mâm, dọn dẹp một chút vê đút cờ gì. Trước mắt, các khách nhân vừa đi, Vương Trung Ngọc ở buồng vệ sinh liền thu thập nước tiểu buồn, xuyến tẩy, trong ngoài sát. Điền bà tử cũng cầm rẻ lau một đốn thu thập. To như vậy lầu 2, Điền Lao Thái Thái thế nhưng không cần rẻ lau nhà, quỳ xuống đất thượng sát. Ngày mùa đông, bên ngoài có tuyết, ta này mặt đất lại là sàn nhà làm, mặt trên tất cả đều là dấu chân, cần thiết đến cấp mặt ra tới. Tống Phú Quý ở dưới lầu đưa xong khách nhân sau, cũng giúp đỡ Mã Lao Thái bọn họ dọn dẹp, quét rác phết đất. Thường thường có vào tiệm mua bánh kem, hắn liền tiếp đãi. Mà Mã Lao Thái mới đến lúc này, yêu cầu đi nhà bếp ghi sổ. Cùng Bảo Châu, Tống Phú Quý hắn tức phụ, cùng nhau kiểm kê hôm nay dùng nhiều ít gạo và mì lương du, ghi nhớ ra nhiều ít hán bánh bao, hamburger dùng nhiều ít cân thịt gà, còn có thịt heo. Cay canh thịt hôm nay dùng nhiều ít thịt, cùng với ở nàng con thứ ba nơi đó thượng hóa, lấy ớt cay tiền vốn. Này đó đều yêu cầu khấu trừ, còn phải làm đến trong lòng hiểu rõ có cần hay không bổ hóa. Mỗi ngày giờ cơm thời gian một quá, Lao Thái Thái đều yêu cầu nhớ rõ ràng, phí tổn nhiều ít, hôm nay lại thu bao nhiêu tiền, thuần lợi nhuận là nhiều ít. Tống Phúc Sinh ngồi ở lầu một bàn tròn trước, rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí, bưng trà ly hút lưu khẩu nước trà. Lá trà là khách nhân trong ấm trà thừa, đem lạnh nước trà lự đi ra ngoài, hướng bên trong thêm nước sôi ngâm còn có vị, đừng lãng phí, bọn họ này đám người liền nhặt thừa, tiếp theo pha uống. Nương, như vậy đi xuống, không thể được. Mã Lao Thái từng cái kiểm tra quầy triển lãm điểm tâm, các loại thêm cùng nhau còn dư lại 20 mấy khối điểm tâm không bán đi, suy nghĩ lại đợi chút, nói một lát lời nói, bán lại đi. Nghe vậy cũng thở dài, ngồi ở Tống Phúc Sinh trước mặt, cấp tự mình cũng đổ chén nước trà, nắm ly nước nói. Đúng vậy, lúc này mới nào đến nào, liền vội chân đánh cái hót. Bảo Châu cấp hứa tiểu nương tử đưa tin, làm đưa tới hai cái kiên định tiểu nhị, người khác ta cũng tin không, cùng lắm thì ta cấp khai tiền bái. Nhưng hứa tiểu nương tử lại làm chúng ta tự mình nhìn làm. Ta cũng không rõ, kia đầu sao liền mặc kệ đâu. Lão thái thái nào hiểu được, Lục Chi Huyền trước mắt đã không quan tâm bánh kem cửa hàng, liền hỏi cũng không hỏi, tề phủ trưởng gia quyền cũng cho đi ra ngoài, bởi vì nàng hoài nhị thai, phản ứng cực đại, nào có tinh lực tưởng này đó, tề Đông Minh đi công tác lại đi rồi thật lâu. Tề Đông Minh đi công tác ngày ấy, chính là bánh kem cửa hàng khai trương ngày ấy. Ngày đó, Tề Đông Minh vốn đang muốn tìm người nghiên cứu bảy màu yên tới, kết quả mới trở về phủ đã bị triệu đi. Một đạo thánh chỉ, làm hắn dẫn đầu đi nơi khác thu thập một cái đại thần. Từ cái kia đại thần trong nhà, phát hiện cùng Ngô Vương liên hệ thư tín. Cái kia đại thần lại là phụ trách Hải Phòng, sự tình quan trọng đại, cần thiết suốt đêm xuất phát. Tề Đông Minh liền cùng Lục Chi Huyền cũng chưa như thế nào đơn độc nói thượng lời nói, bái biệt cha mẹ liền đi rồi. Tống Phúc Sinh ý bảo Tống Phú Quý cùng Vương Trung Ngọc cũng ngồi xuống, uống điểm nước trà, lại hướng trên lầu kêu, đại đức tử, đợi chút lại thu thập, lại đây nghỉ một lát lại làm, không nóng nảy. Đại đức tử ở trên lầu kêu, chủ nhân, các ngươi liều, ta đợi chút lại xuống dưới, trước cấp nhà xí thùng nước thủy thêm mãn, nếu không đợi lát nữa nước giếng đi xuống, còn phải lại dẫn một lần thủy. Tống Phúc Sinh cũng liền không cưỡng cầu, cấp mấy cái trong ly đều đổ nước trà. Ý bảo Vương Trung Ngọc cùng Tống Phú Quý uống, lúc này mới tiếp tục nói, kia ta tự mình mướn người. Lời này, không chờ Mã Lao Thái phản đối, Tống Phú Quý trước xua tay nói. Ông nội không cho, ông nội nói ngoại lai, không biết chi tiết, ngươi biết hắn là cái gì tâm tư. Làm ăn, nhập khẩu đồ vật, vạn nhất sau lưng hư chúng ta đâu. Ông nội nói, đừng mướn tiểu nhị, hoa cái kia tiền lãng phí, trong nhà ai nhàn rỗi, mỗi ngày liền đi theo tới. Đương cấp bọn em nghỉ ngơi một chút. Lại nói Trung Ngọc lão đệ, trước mắt làm việc ăn không được lực, khiến cho hắn tại đây trước ứng phó bái, mướn người làm gì. Vương Trung Ngọc một ngụm làm nước trà, lau miệng cũng nói, chính là, ta không thể làm việc nặng, trong nhà kia đầu các ngươi cũng không khấu ta công điểm. Tới nơi này, việc nhẹ nhàng, ta nhưng thật ra có khả năng được. Ta đã sớm thường hảo, đến thường bạc, quay đầu lại giao đi lên, làm ông nội thu. Đến lúc đó phân công phân tiền liền cùng nhau phân cho đoàn người, cũng không tính chiếm đại gia tiện nghi. Ngươi hôm nay lại được thưởng bạc. Tống Phú Quý mắt mạo quang hỏi Vương Trung Ngọc. À, trước sau thêm cùng nhau có cái 3-4 tiền bạc đi, quay đầu liền cho đại nương, ta không tế nhìn. Mã Lao Thái cười đến thấy nha không thấy mắt, non nửa hai lạp, nơi nào là 3-4 tiền, ta đều thu đâu, quay đầu lại liền cấp lao gia tử. Sắc thật không thể làm người cảm thấy Trung Ngọc tại đây là bạch vội. Tống Phú Quý xoa xoa tay, xem ra thủ nhà xí này sống khá tốt toa. Chương 359 13 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 11. Điền bà tử đang ở sát bậc thang, nghe vậy cũng đi theo thập phần tán thành gật gật đầu. Nàng cũng hiếm lạ nhà xí sống, có thể tưởng tượng hầu hạ người như xí, chính là trước mắt nữ khách tới quá ít, đã lâu không đến thưởng bạc. Đừng cùng bọn họ này đám người nói hầu hạ người kéo giải dơ, lại dơ có thể có ủ phân trồng trọt dơ sao? Có thể có đi ra ngoài nhặt cất ngựa dơ sao? Trắng bóng bạc nó không hương sao? Vương bà tử tiểu nhi tức, cũng chính là Vương Trung Ngọc hắn tức phụ nói. Hắn tam thúc, ta đoán, kỳ thật đoàn người, không ai nhiều suy nghĩ gì. Nhà ta như vậy nhiều người, đổi tới bái, một cái đủ tháng đều bài không đến đầu. Tới nơi này làm việc chẳng khác nào là nghỉ ngơi. Nơi này chính là vội lẩm bẩm, cũng không mệt. Ngươi không biết, đoàn người còn vui tới đâu. Tới trong thành có thể trướng trướng kiến thức, mướn tiểu nhị thật nhiều dư. Cao đổ tể con dâu cả cũng ở nhà bếp, sảng khoái mà lớn giọng hô. Chính là, ta nhưng không mướn người, hoa kia tiền đâu. Nếu ai không vui, quay đầu lại ta đảo muốn hỏi một chút bọn họ, bên ngoài bán đường hồ lô cùng kem, bọn em lại là vì gì nha? Xóa buồn, đều không thế nào kiếm tiền, ai nguyện ý tránh kia nửa văn một văn, còn chưa đủ nhọc lòng đâu. Ngày ngày cấp đẩy tới, bên ngoài có mua ma lưu phải đi ra ngoài. Còn không phải là vì đoàn người sao? Ai có thể giống bọn em dường như vậy bạch cấp đoàn người thu xếp nghề nghiệp? Mã Lao Thái xách một tiếng, nhưng trên mặt lại mang theo cười, có thể thấy được lời này nói vào nàng tâm, dọn dẹp ngươi bậy bếp đi thôi, này không phải chỉ tán gẫu. Còn không có người chọn lý đâu, ngươi này liền không vui. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, xả đi đâu vậy, hắn mới khai cái đầu, này mấy người là có thể một đống lời nói. Chết sống không muốn người. Bọn họ này đám người, có cái rõ ràng tật xấu. Từ khi chạy nạn xong lúc sau, cái này tật xấu đặc biệt rõ ràng, đó chính là thực không hy vọng có người ngoài cắm vào bọn họ nơi này. Không thích người khác đi ra. Nếu ai đi xuyến môn, trên mặt hoang nên, sau lưng một đám nói thầm, phiền nhân. Không thích cùng người khác đi gần. Liền hắn mấy ngày trước đây, cùng nhậm tộc trưởng này không phải có chút lui tới sao, ông nội đều có điểm ghen đâu. Lấy tiểu lời nói điểm hắn, ngươi quên lạc. Mới đến trong thôn thời điểm, bọn họ kia phó sắc mặt. Bụng người cách một lớp ra, chúng ta mới là thân nhất người. Có việc nhi, sinh hoa tử ngươi cùng ta thương lượng, thiếu cùng cái kia nhậm lão nhân nói chuyện. Tống Phúc Sinh đều hoài nghi, tương lai chờ tiểu tử nhóm tìm đối tượng thành thân, gả tiến vào cái người ngoài, đoàn người có thể hay không đề phòng. Dù sao cũng không biết là sao hồi sự, giống chạy nạn xong di chứng dường như. Ai cũng tin không, liền tự mình này đám người có thể tin. Cũng không phải cái gì có chiếm tiện nghi hay không. Ta là cân nhắc, tớt cay mắt nhìn liền hồng, giống phú quý loại này lao động, phải đi theo đi ra ngoài bảy quán, không thể lại đây hỗ trợ. Trong nhà những người đó cũng nhàn không xuống dưới. Còn có ta không thể ngày ngày ở chỗ này giảng. Tống Phúc Sinh nói còn chưa nói xong, môn bị người đẩy ra. Mã Lao Thái vội vàng đứng lên, kinh ngạc nói. Ai nha, đồng trưởng quầy, khách ít đến a, tới tới tới, bên trong thỉnh. Người đến là thành đông quán trà lão bản. Mã Lao Thái chạy nhanh cấp Tống Phúc Sinh giới thiệu, nói vị này chính là chúng ta lao khách hàng, từ xe đẩy bán mân mê bắt đầu, liền cho mạnh mẽ duy trì, khi đó liền cùng chúng ta hợp tác rồi. Rất là cảm tạ. Lại cấp đồng trưởng quầy giới thiệu, đây là ta con thứ ba, Tống Phúc Sinh. Kính đã lâu, cửu ngưỡng đại danh. Đồng trưởng quay ôm quyền. Cùng Mã Lao Thái hợp tác, lúc ban đầu là cơ duyên xảo hợp. Hiện tại là không dám thác đại. Phải biết rằng cái này tiệm điểm tâm sau lưng, chính là tề phủ, ở trong thành có điểm môn đạo người đều biết cái này. Cho nên, có vấn đề chỉ có thể tự mình tới cửa thương lượng, còn phải là từ hắn mở miệng thương lượng, nói ra dung nhân ra suy xét. Nhân ra nếu là cự tuyệt, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Mà không phải hai bên cho nhau thương lượng cái loại này, ngẫm lại liền miệng khổ. Vừa thấy đồng trưởng quầy chính là có việc, Tống Phúc Sinh, Mã Lao Thái, đồng trưởng quầy, ba người liền lên lầu hai nói chuyện. Tống Phúc Sinh nghe minh đồng trưởng quầy ý đồ đến, ở trong lòng cười. Này thật đúng là tưởng gì tới gì. Hán chính phạm sầu tự mình không nghĩ cấp khuê nữ làm công, ngày này mau đuổi kịp đơn điền phương, cũng không thể nói tiếp đi xuống, cũng không tưởng đặt chân khúc nghệ vòng A. Này liền có người đưa tới cửa. Cuối cùng, kết quả rất là ra ngoài đồng trưởng quầy tâm lý mong muốn, không nghĩ tới Mã Lao Thái cùng Tống Phúc Sinh như thế dễ nói chuyện. Ba người nói định, đồng trưởng quầy quán trà, miễn phí ra một cái bàn tay to tử thuyết thư tiên sinh, cần thiết đến là biết chữ nói được tốt cái loại này, giữa trưa tới Mã Lao Thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng cấp giảng mới nhất đổi mới, tiền lương từ đồng trưởng quầy ra. Sau đó đâu? Thoại bản tử từ chúng ta khác chuẩn bị một phần, cho phép đồng trưởng quầy quán trà có phát lại quyền. Quán trà một ngày xuống dưới, nguyện ý giảng mấy chàng đều được, mặc kệ. Nhưng là, quán trà phái tới thuyết thư tiên sinh, nếu tới nơi này giảng mới nhất đổi mới, không ra sức, giấu nghề linh tinh, chúng ta liền tùy thời chặt đứt quán trà phát lại quyền, lại khác tìm mặt khác ra thuyết thư tiên sinh hợp tác, thoại bản tử cũng không hề cấp quán trà. Khai quán trà sợ nhất đoạn càng. Đó là có thể tạp chiêu bài. Buồn cân nhắc, giảng một nửa không nói, trà khách nhóm có khả năng sao, kia không được hướng lên trên mặt ném trứng thui a. Tống Phúc Sinh đắn đo chính là điểm này. Thoại bản tử xuất từ hắn khuê nữ tay, quan trà phái tới thuyết thư tiên sinh nếu là dám không ra sức, hắn liền dám không hề cung cấp thoại bản tử. Người khác tiếp theo đi xuống biên đều sẽ không biên. Sau đó không cần chúng ta ra mặt, cha khách nhóm liền sẽ nháo sự nhi, liền hỏi ngươi có sợ không đi. Đồng trưởng quầy tự nhiên hiểu được nơi này sự, vừa nghe liền hiểu được trọng điểm ở đâu. Yên tâm, ta kia mặt, sẽ không làm thuyết thư tiên sinh cảm thấy tới nơi này không có tiền bạc lấy, liền không ra sức linh tinh, không tồn tại. Hắn tới các ngươi nơi này giảng, ta đơn độc cấp khai tiền bạc, một hồi nhiều ít, này tiền đều sẽ trước tiên nói rõ. Hợp tác vui sướng. Đồng trưởng quầy trong lòng vui mừng. Hắn là trăm triệu cũng không nghĩ tới, thế nhưng nhẹ nhàng nói hạ phát lại quyền, vốn tưởng rằng hội phí một phen miệng lưỡi. Hơn nữa dùng nhân gia thoại bản tử kiếm tiền, đối phương thế nhưng không cần một văn tiền, chỉ cần cái thuyết thư tiên sinh liền thành. Nay chuyện tốt, quả thực so với hắn tới phía trước dự đoán khá hơn nhiều. Khi đó, hắn cho rằng, hắn muốn cái này gần nhất ở tiểu chúng trong vòng điên truyền thoại bản tử, Mã Lao Thái sẽ công phu sư tử ngoạm nếu không thiếu làm tiền nột. Vì biểu đạt thành ý, hai bên lần này nói cũng xác thật vui sướng. Đồng trưởng quay tỏ vẻ, bọn họ đem cùng Bạch Gia điểm tâm phâu ngưng hẳn hợp tác, một chút cũng không hợp tác. Vốn dĩ quán trà trước kia có Mã Lao Thái điểm tâm, cũng có Bạch Gia vài loại điểm tâm, nhưng về sau, toàn bộ đổi thành Mã Lao Thái trong tiệm, thêm lượng, ngày mai khởi liền thêm lượng đặt hàng. Mặt khác, nghe nói các ngươi trong tiệm, có một loại ăn xong sẽ ma miệng đậu phộng. Tống Phú Quý rất là cơ linh, không chờ Tống Phúc Sinh nói cho, lập tức liền đi sau bếp, múc ra một đĩa cay rát đậu phộng bưng tới. Nó kêu Tống Cửu Tộc cay rát đậu phộng, ngài nếm thử. Đồng trưởng quầy nếm sau, hương, bất quá, này giới vị, ha ha. Như cũng là Tống Phúc Sinh không cần ra mặt, Mã Lao Thái cũng không cần vô nghĩa, bởi vì bọn họ có Tống Phú Quý. Kia tiểu tử từng ngày, giống như là tìm kiếm hết thể cơ hội nói chuyện dường như, cực kỳ làm nhảm. Chương 360-14 càng, Vì Minh Chủ cười hiểu đánh thưởng 12. Tống Phú Quý một đốn bạch thoại nói. 20 văn một cân, quý sao? Là, tiểu nhị 10 văn, là có thể mua một cân thịt ăn, nghe nó so thịt quý. Nhưng là, ngài nhìn một cái nơi này có gì? Hồ tiêu, tự không cần nhiều giới thiệu nó giá cả, ngài trong lòng muốn thanh. Ta liền nói, nơi này còn có độc nhất vị ớt cay. Độc nhất vô nhị, chỉ cần bọn em ra có. Ngươi tưởng mua loại này lậu phộng, cũng chỉ có bọn em ra bán. Bọn em ở nhà sao? Lại cố sức các thôn thu đậu phộng, ngươi tính tính cái này trướng. Hơn nữa trưởng quầy, ngài có phải hay không hiểu được bọn em nơi này ớt cay, chỉ thanh khi là có thể bán nhiều ít văn tiền một cân. 80 văn nột. Càng không cần phải nói hồng. 10 cân thanh, mới có thể đến một cân làm ớt cay đỏ, ngươi nhìn xem nơi này có bao nhiêu phiến làm hồng. Ngươi này 20 văn một cân, muốn thật không nhiều lắm, bọn em a, lương tâm giới. Nhất phẩm hiên tiểu lầu ngài hiểu được đi, cũng là này giới ở chúng ta nơi này đính, kia vẫn là lão người quen đâu, chúng ta đều là người quen giới. Nói câu thật sự, chúng ta liền tránh cái vất vả tiền. Tống Phú Quý là những câu nói đến Tống Phúc Sinh tâm khảm thượng. Hắn chính là như vậy tưởng. Kỳ thật, 20 văn một cân, Tống Phúc Sinh đều không nghĩ bán, cũng chính là vì khuê nữ cửa hàng, các khách nhân thích đỉnh bình thư ăn đậu phộng, mới cái này giá cả cấp. Phải biết rằng, hiện đại Hoàng Phi Hồng cay rát đậu phộng, còn bao nhiêu tiền một túi đâu? 7-8 đồng tiền, 8-9 đồng tiền đi. Nhưng nơi này có cái trướng, hiện đại thu đậu phộng phí tổn nhiều thấp, đậu phộng sinh sản nhiều đại đâu, hiện đại hồ tiêu cũng nhiều, phí tổn tự nhiên liền tiện nghi. Đâu giống nơi này, một mẫu đất thu không bao nhiêu đậu phộng. Hán ớt cay trước mắt lại là lều lớn khấu, không phải giải đem hạt giống trong nhà hậu viên tử loại. Xóa buồn. Xóa phế lực bận việc hầu hạ, 20 văn, thật là lương tâm giới. Nhưng thật ra sang năm, nói ví dụ đại diện tích gieo trồng, đại mùa hè liền lưu ra lão nhiều làm ớt cay, giá cả đi xuống hàng một hàng còn hành. Trước mắt không quan tâm bán cái gì, cần thiết muốn đem lều lớn phí tổn sản xuất lượng thấp tính đi vào. Quán trà đồng trưởng quầy, nghĩ đến đi hắn kia khách nhân nhắc tới cay rát đậu phộng khi biểu tình, lại một lần hỏi, ngươi xác định chỉ nhà các ngươi có cái này. Ánh mắt nhìn về phía Mã Lao Thái. Mã Lao Thái kiêu ngạo, kia cần thiết ta. Đồng trưởng quầy liền buồn bực, trước kia xác thật không nghe nói qua ớt cay, nhưng là vì sao cũng chỉ có nhà ngươi có a? Các ngươi lại là từ đâu ra? Bất quá đối phương dám như thế khẳng định, áp xuống trong lòng nghi hoặc, kia, tạm định ngày mai trước đưa đi 30 cân, như có thể bán hảo, chúng ta lại thêm định. Thiện đi đồng trưởng quầy. Mã Lao Thái đi quầy tiếp tân lấy giấy bút ký lục, đêm nay đến trở về dặn dò trong nhà sư phó nhóm nhiều làm lâu. Quán trà muốn nhiều hơn mấy nồi điểm tâm. Còn muốn đính 30 cân đậu phộng lâu. Di đồ vật liền sợ ăn nghiện. Mã Lao Thái vì Tam Nhi cao hứng. Trước mắt là 30 cân, thời gian dài, khẩu khẩu tương truyền, nếu là đều hiểu được nàng nơi này có cây rát đậu phộng bán. Như vậy to như vậy cái thành, ly một ngày một vài trăm cân, 200-300 cân còn xa sao. Huống chi, các nàng muốn bày hàng lấy lòng ăn nhiều thực lạc. Cuộc sống này nha, lướt qua càng có tư vị nhi. Về nhà trên đường, xe bò mới đi rồi 1/5, Tống Phúc Sinh liền ném roi ngựa tử làm thay đổi đầu, hạ lộ, hướng con đường bên trái đất hoang đuổi. Đây cũng là Tống Phú Quý đi theo Tống Phúc Sinh tới Phụng Thiên Thành nguyên nhân. Liên vị ở trở về khi, thượng hóa, đánh xe. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phú Quý, một người lôi kéo một chiếc xe bò, đi không có gì người hành tàu đất hoang. Mặt đất trừ bỏ cỏ khô chính là tuyết, tuyết thời gian dài chống chất, đến cẳng chân bụng như vậy cao. Ngưu đã chạy không đứng dậy. Bọn họ là tới mua dương. Không thể đi đại đạo, quá vòng xa. Như vậy tuy rằng lao lực, nhưng là đi tắt, có thể tiết kiệm hai cái canh giờ. Dương sát hảo không? Sát hảo, liền chờ các ngươi tới đâu? Cấp, tiền bạc, ngài đếm đếm. Dưỡng Dương lao hán, chắp tay trước ngực, cảm ơn lạp, cảm ơn lạp. Tống Phúc Sinh đem 4 con dương ném ở trên xe, lại lao lực túm xe bỏ trở về đi. Chờ một lần nữa tới rồi có thể đánh xe trên đường, hắn cùng Tống Phú Quý trên chân giày bông toàn ướt đẫm, giày bông đi vào tuyết. Cổ chân lạnh lẽo. Nửa tháng sau, Tống Phục Linh 2 đài máy ép nước bị dọn đi rồi. Yêu cầu mượn cấp đoàn người dùng. Bị nước gấm rửa sạch ngâm quá, vỏ quế, bát giác, đi hạt thảo quả, thì là, bạch khấu, đang ở 2 đài ép nước xôn xao rào toái. Tiền bội anh lại đoan vào nhà non nửa buồn làm ớt cay ra. Ớt cay bên trong hạt, đều bị tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh tự mình moi ra tới, moi xong dùng giấy đóng gói hảo, qua tay khiến cho khuê nữ đưa vào không gian. Lưu làm hạt giống dùng. Chỉ đem ớt cay ra lưu lại. Cần thiết muốn như vậy cẩn thận. Bởi vì thanh ớt cay không sợ người lấy hạt, lấy ra đi vô dụng, không đảm đương nổi hạt giống đi trồng trọt, thanh ớt cay hạt không ra ớt cay. Nhưng là ớt cay đỏ vừa ra, tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh phải bảo vệ cho. Bởi vì ớt cay đỏ hạt, chính là hạt giống. Người khác chỉ cần lưu lại một cây, đều không cần ở lâu, năm sau là có thể loại không ít. Cho nên trích ớt cay, cắt ớt cay, đem hạt moi ra tới sống, tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh tự mình làm. Thiếu chút nữa không cay chết bọn họ hai vợ chồng. Một bên dùng cây kéo cắt, một bên lau nước mắt, một lát liền có thể cho bọn họ hai vợ chồng hơn quá sức. Lúc này, tiền bội anh liền ở ép quá hương liệu sau. Lại đem làm ớt cay ra ném vào máy ép nước. Chỉ xem, dao khoét ở bên trong ào ào đem làm ớt cay rào toái, tiền bội anh phe phẩy bắt tay, mang khẩu trang ngưỡng cổ xem lều đỉnh khóc. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị, Tống A gia chính mang theo mấy cái lao nhân, bưng này đó ép tốt ớt bột, hương liệu mặt, nhất nhất bại ở trên bàn. Tứ tráng bọn họ này đó tiểu tử, cũng thành chuỗi dường như hướng trong phòng ôm ung. Có ung trang chính là tương. Có ung trang chính là hẻm rượu, có ung trang chính là dầu hạt cải. Phụ nữ nhóm cũng xốc lên rèm cửa, đoan tiến vào băm hành gừng. Tài liệu đầy đủ hết. Không trong chốc lát, đầu bếp Tống Phúc Sinh, liền mang theo hắn đại ca Tống Phúc Tài cùng Quách Lao đại chở 4 người xuất hiện. 4 cái đại lao ra, hệ tạp dề, mang khẩu trang, đứng ở nồi trước bắt đầu chuẩn xác thượng bếp. Các nam nhân thượng bếp, các nữ nhân cùng với người không liên quan đều đi ra ngoài. Các nữ nhân suy nghĩ. Đừng ai nguyện ý ở chỗ này xem là sao. Sặc đều phải sặc đã chết. 4 cái bếp thượng, đại nồi sắt trước. 4 cái hán tử ở trong phòng hội nghị, chính đầy mặt là hán phiên xào. Khói lửa mịt mù chung, bọn họ trong chốc lát lớn tiếng A nói, mồi lửa thu nhỏ. Tiểu hỏa một xào chính là 15 phút, một hồi lại A nói, mồi lửa đại chút, cánh tay một vung lên tới chính là nửa canh giờ chiều thượng. Bếp biên phụ trách nhóm lửa 4 cái lao nhân, lôi kéo máy sấy tóc. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Sắc ông nội bọn họ u, ai nha má ơi. Không biết cho rằng mấy cái lão nhân ra là ở kéo nhị hồ xin cơm đâu, một bên chịu kéo máy sấy tóc, một bên dùng ống tay áo tử lau nước mắt, khóc kêu kêu một cái thảm. thẳng vội đến buổi chiều, Tống Phúc Sinh bọn họ mới đưa nước cốt lẩu, cũng có thể đương lẩu cay nước cốt, toàn bộ xào ra tới, cấp tiểu hoa tử đảo ra phòng họp đọc sách niệm Tam Tự Kinh. Tống Phục Linh vấn đề tiền mễ thọ, có liền sơn, có về tàng, tiếp theo câu là tiền mễ thọ, có chu dịch, tam dễ, a thiết. Nước muối phao đều phun ra tới. Nhìn một cái, hoa tử nhóm đều không thể bình thường đi học. Rõ ràng đã qua đi hơn nửa giờ, nay nhà ở lại vẫn bay cay vị. Chương 361 15 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 13. Một thùng lại một thùng dùng lợn rừng cốt ngao canh đặt ở xe đẩy thượng. Một sọt lại một sọt tiểu đông lạnh sủi cảo đặt ở xe đẩy thượng. Một túi lại một túi, này hơn một tháng tới nay, thức khuya dậy sớm tạc mặt băng tích cóp tiểu đông lạnh cá đặt ở xe đẩy thượng. Mặt buồn, chén gỗ đũa, mâm gỗ, xuyến tốt gà hoàn, thịt dê xuyến, xuyến tốt cải trắng, củ cải phiến, gia vị, giá sát tử, đại nồi sát, than tuổi từ từ cũng toàn bài ở trên xe. Tống Phúc Sinh giơ cây đuốc, ai để xe kiểm tra, có vô dụng rơi xuống. Không có, đều kiểm tra qua. Các dạng đều nhớ rõ giới đi. Nhớ rõ lạp. Đi lạp. Lại một lần, tráng lao động nhóm, đem trong nhà sở hữu xe đẩy tay đều đẩy đi ra ngoài. Bọn họ đem chạy đến một thành tam huyện. Đồng giao trấn. Tống chín tộc ăn vặt sạp, liền bãi ở mấy gian hàng gia thương nhà gỗ bên cạnh. Lao Tùy Ly thật xa thấy Quách Lao Đại mang đội ngũ liền đón nhận trước, giúp đỡ cùng nhau tá đồ vật, chi lều, hỗ trợ cấp thu xếp. Lâm thời phòng lều, là dùng mấy đại khối vải dầu đua phùng, bất quá chi lên cũng rất đại, vây quanh nổi biên có thể ngồi mười mấy người, đơn độc tiểu trác tử cũng có thể bãi hạ bốn cái. Than chậu than điểm lên, làm lều có chút nóng hổi khí. Đại nồi sắt tòa thượng, đảo một thùng đại canh xương hầm, xào tốt nước cốt lẩu bỏ vào trong nồi. Tống Phúc Sinh đã sớm ở chứa đựng trước liền cho bọn hắn phân hào khối, một tiểu khối nước cốt là có thể đỉnh một ngày. Quách Lão Đại bọn họ, lại đi bánh kem trong tiệm, dùng đòn gánh gánh nước. Các huyện nhà mình có cửa hàng, chính là phương tiện, dùng thủy liền đi áp giếng chọn tới, trường ghế dài cùng cái bàn thùng nước linh tinh cũng có địa phương gửi, chi sạp mang tới, thu quán lại đưa qua đi. Hơn nữa sớm tại nhiều ít thiên phía trước, bọn họ tựa như con kiến chuyển nhà dường như, đã có thể giúp lao nương đẩy điểm tâm xe, làm các nàng tỉnh một ngày sức lực là một ngày, lại có thể đem này đó nhu yếu phẩm từng chuyến vận tới. Trường ghế dài, cái bàn, chiếc đũa chén dọn xong. Mang đến lợn rừng xương cốt canh loãng, vào lúc này cũng tiêu khai, trong nồi ủng ục bắt đầu mạo phao. Không trong chốc lát, trên phố này, liền tràn ngập cháy nồi hương. Cây mùi hương truyền ra đi thật xa. Dẫn tới buổi sáng mới vài giờ à, cũng chính là ấn hiện đại thời gian tính, buổi sáng mới hơn 10 giờ, liền có vài cá nhân ở bên cạnh tiểu lầu thăm dò hỏi, đây là cái gì hương? Vốn là tính toán ở tiểu lầu ăn cơm, lại bị bên ngoài mùi hương câu lấy hồn. Xua xua tay, làm tùy thân gã sai vặt đi xem. Nếu là có cái gì mới mẻ ăn, mua chút trở về nếm thử. Quách bà tử bất thời giờ từ bánh kem cửa hàng chạy tới, nhớ thương A, không yên tâm. Tới rồi nơi này nhìn đến chính là, nàng con trai cả còn có trong nhà này đó cháu trai nhóm, đã vội khí thế ngất trời. Nàng đại nhi tử, ngày mùa đông lộ nửa thanh cánh tay, đang ở giao diện thượng xoa mặt, hiện thân mì sợi thân ra láo trưởng, chính đánh vào giao diện thượng bạch bạch rung động. Một bên kéo mì, một bên tươi cười đầy mặt đáp, nghe thấy được, khách quan ngài chờ một lát. Bốn lượng cây rắt nước lèo này liền tới lâu. Tề bà tử gia nhị tiểu tử càng vội, chủ yếu là mồm mép lợi hại, tiếp nhận nấu tốt tiểu sủi cảo, điều xong liêu bưng lên đi, không quên cấp giới thiệu nói, khách quan, đây là lòng khoanh tay, ngươi nếm thử, cùng ta tự mình ra nấu sủi cảo, kia thật sự không giống nhau, ngài nếm xong liền hiểu được, bảo ngài tưởng hạ đốn. Ai? Ngươi này một chuỗi bao nhiêu tiền a? Này lại là cái gì? Gà hoàn, xuyên ăn. Lão hương lạp, cắn một ngụm tất cả đều là thịt vị, ngươi cắm trong nồi là được, một lát liền đùng ngục khai. Đồng dạng cảnh tượng, cũng xuất hiện ở Vân Trung huyện cùng Gia huyện. Vân Trung huyện, nhưng cấp Tống Phúc Sinh đại bá nương nhọc lòng hỏng rồi. Các nhị nữ đại nhi tử Tống Phúc Lộc, ngày thứ nhất dẫn người ra quán, nàng trong chốc lát chạy tới một chuyến, trong chốc lát chạy tới một chuyến. Giúp đỡ lấy này, giúp đỡ làm kia, thấy có nhặt xuống dưới dơ chén cũng quấn lên ống tay áo giúp đỡ soát. Lão thái thái còn nhất biến dặn dò, đừng thu kém tiền bạc. Ngươi nói nhi tử đều hơn 30 tuổi, cấp Tống Phúc Lộc đều chỉnh phiền, rất vội, lao nương đây là muốn làm gì? Ngài mau trở về bán điểm tâm đi, ngài kia một sạp mặc kệ lạc. Bọn em này lều vốn dĩ liền chuyển không khai thân, mau đừng ở chỗ này thêm phiền. Ra huyện, vương bà tử ra là đại tiểu tử cùng nhị tiểu tử mang đội ra tới bán thức ăn. Cái này kêu cá hâm ớt, khách quan, ngài nếm thử, bọn em đều đem cá thu thập được rồi. Đoàn người nhất vui ra bên ngoài bán chính là cá hâm ớt, bởi vì cá, không tốn tiền mua. Trước kia, vừa đến Nhậm gia thôn khi, chính là Nhậm Công Tín ở đường Lý Chính khi, mặt băng trong sông không cho đánh cá. Không ngừng nhằm vào bọn họ, Nhậm Công Tín cũng không cho người trong thôn đánh cá. Nói đó là thuộc về nhà nước, đánh đi lên liền phải hướng trong thôn giao tiền. Không biết sao tưởng, giống như là khắp nơi vì Trương Hiển quyền uy dường như, trong sông có cá cũng không cho người đánh ăn. Ngày mùa đông, ngươi nói đoàn người vốn dĩ liền không gì ăn đầu. Ngươi nói lao nhân kia thiếu không thiếu đức. Nhưng Nhậm gia thôn thôn dân, thế nhưng nghe xong, ngươi nói những cái đó thôn dân có phải hay không đủ túng. Sau đó bọn họ này hỏa sau đi, nhưng thật ra muốn làm thứ đầu, không tính toán nghe, sớm liền nhớ thương cá. Ngươi nói không cho đánh liền không đánh a. Nhà ngươi a. Ngươi đem hà dọn đầu giường đất được bái. Nhưng là Tống A ra nói, không cần thiết bởi vì về điểm này cá cùng bọn họ khởi khoe miệng, đừng lại sau lưng hư chúng ta chính là có nướng lò phòng cùng địa hoa tử người. Không cho vớt liền tính. Khi đó, bọn họ sống lưng xác thật cũng là không đủ rắn chắc. Sau lại, tiểu tướng quân tới, Lý Chính thay đổi người, Cảnh Lương còn tự mình mang theo bọn lính đánh cá. Cái này mặt sông mới hoàn toàn đối đoàn người rộng mở ôm ấp. Tân nhiệm Lý Chính Nhậm Vưu Kim nói, ai có bản lĩnh, ai liền vớt, có thể đánh đi lên nhiều ít đều xem như cắt ra. Chú ý chút, đừng rơi vào động băng lung ra mạng người là được. Đến, có những lời này, đoàn người liền điên rồi. Ai có thể có bọn họ này đám người có bản lĩnh a? Bọn họ lại thủ bờ sông trụ. Toàn thôn thêm cùng nhau hận không thể đều không có bọn họ năng lực. Trong sông cá không cần tiền, bọn họ liền sớm cũng đánh tới, vãn cũng đánh. Hết thể không tiêu tiền, như là nhặt cục đá, vớt trong sông cá, bọn họ một cây gân đâu, vậy đều đến phủi đi ra tới. Nào mặt trời lặn nhiều hướng ra phủi đi chút, kia đều nằm trên giường đất náo tâm. Cho nên, các tổ phân đội nhỏ, đều nguyện ý hướng tới các thực khách giới thiệu cá hầm ớt, không phí tổn A. Như vậy, lúc này bưng lên đi cá hầm ớt cùng hiện đại giống nhau sao? Không giống nhau. Tống Phục Linh ở nhà hưởng qua sau là như vậy cùng nàng nương phun tào, cha ta thật có thể lừa gạt, chính là cấp cá nóng chín, cấp thêm chút nước cốt lẩu nấu. Chiếu đứng đắn cá hầm ớt hương vị kém xa, kia có thể kêu cá hầm ớt. Hắn gì ngoạn ý đều thêm cái lẩu liêu, khi dễ nơi này người chưa thấy qua. Tiền bội anh một chút cũng không vui nghe cái này, nàng nam nhân đủ có bản lĩnh, cha ngươi này liền không tồi không tồi. Ta nói cho ngươi, liền cái này, là có thể hương hư bọn họ, ăn qua sao bọn họ. Không tin ngươi xem. Lại nói cha ngươi cũng không phải vì nấu ăn a, hắn là vì mở rộng nước cốt. Không sai, vì mở rộng. Cùng lúc đó, Phụng Tiên Thành. Ở ra khỏi thành trên phố này. Hôm nay cũng xuất hiện, dùng vải dầu đắp quán ăn khuya. Chương 362 16 Cảng, vì Minh Chủ cười hiểu đánh thưởng 14. Tống Phúc Sinh tự mình mang Phụng Thiên Thành đội ngũ càng đội. Có đôi khi không thể không thừa nhận, thành phố lớn tiêu phí năng lực chính là cao. Người nhiều, thu vào cao người, tỷ lệ tự nhiên sẽ so mặt khác trong huyện nhiều. Vĩ Phương, nhất bình thường bất quá gã sai vặt, ở các nhà cao cửa rộng có điểm màu xám thu vào gã sai vặt liền so mặt khác trong huyện nhiều. Mà này Phụng Thiên Thành, lại thường xuyên tới một ít bán hiếm lạ cổ quái. Những cái đó thương gia đều nghĩ đến nơi này đãi vàng, cho nên sinh hoạt ở chỗ này ba tánh, ở nhìn thấy mới mẻ sự vật khi, tiếp thu độ cũng so địa phương khác người cao đến nhiều. Nghe được là độc nhất phân đất tay, cũng không biểu hiện cỡ nào đại kinh tiểu quái. Tống Phúc Sinh lại cố ý tuyển ở ra khỏi thành trên phố này, giao thông thực tiện lợi. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra muốn đi trung phố bày quán, nơi đó thuộc về trong thành trung tâm thương nghiệp, ly lão nương gần một ít. Nhưng người ta cũng không thể làm hắn bãi một lưu trưởng quan A. Ở chỗ này, hắn nhưng không có quan phủ phương diện người quen có thể nói thượng lời nói, không dám loạn bày quán, thậm chí còn không có mã lao thái nhận thức quan sai nhiều đâu. Lời này nhưng thật ra thật sự. Tống Phúc Sinh trước mắt đối phía dưới các huyện, cũng không sợ hãi. Giống đồng giao trấn, có Lao Tùy Ly đến như vậy gần, Lao Tùy liền tính cho má không phải, chiếu cô không đến, còn có đương bộ đầu Tề Minh đâu. Vân Trung huyện, Gia huyện, xảy ra chuyện gì, Tống Phúc Sinh cũng không sợ. Hắn lần trước đi theo Lục Tam phái đi quản gia mua cửa hàng, nhờ nhận thức không ít quan sai. Mặc dù gặp lại, quan sai kêu không ra tên của hắn, cũng nhất định sẽ nhìn hắn quen mặt. Nói câu không dễ nghe, thực sự có chuyện gì, nương quen mặt lại kéo Lục Tam bối cảnh hơi chút giật nhẹ đại kỳ. Nếu là thật xuất hiện dám đi bọn họ mấy cái gánh vác tử nháo sự, những cái đó quan sai chỉ định sẽ cho hắn làm chủ. Cho nên nói, chính là ở Phụng Thiên Thành, có chút giống là hiện đại thủ đô dường như, một cái gạch tử ném xuống, liền gã sai vật cũng không dám như thế nào hạt đắc tội địa phương. Tống Phúc Sinh mỗi lần tới nơi này đều sẽ nhiều chú ý chính mình lời nói việc làm. Nhưng là nói trở về, ta là đứng đắn thương gia, ta lại không làm gì, không gì sợ. Chỉ là yêu cầu làm giao nhiều ít thuế bạc liền giao nhiều ít, không dám có dị nghị, không thể loạn bày hàng cần nghe quan sai nói thôi. Cao Thiết Đầu ở khói lửa mịt mù chung, một bên hướng thịt dê xuyến thượng giải muối, cấp phiên cái mặt, chảo một tiểu niết ớt bột đều đều mà rơi tại mặt trên, thịt lập tức phát ra tư tư tư thanh âm, mùi hương bốn phía, truyền ra thật xa. Một bên nửa hít mắt, thét to nói, thịt dê xuyến lặc, nướng thịt dê xuyến lặc, thượng đẳng thịt dê, độc nhất vô nhị liêu, bảo ngươi ăn một chuỗi tưởng hai xuyến, tới năm xuyến muốn mười xuyến, không thể ăn không cần tiền A. Cao Thiết Đầu cái này nướng thịt dê xuyến, thiếu chút nữa ở thịt nướng hảo khi trước chảy xuống chảy nước dãi. Ở trong lòng nghĩ, ăn không nổi, thật là ăn không nổi. Nếu có thể ăn khởi, hắn thật muốn trước cấp tự mình tới thượng một phen xuyến, không cần nhiều, chẳng sợ mười xuyến đâu, liền chung. Sau đó đứng ở ven đường, hút khí lạnh, ăn mới nướng tốt du tư tư thịt xuyến, kia mới kêu một cái hương lạc. Tốt nhất lại bỏ được nhiều giải điểm ớt bột, lại đến một ly lạnh lẽo rượu gạo xuống bụng, run rẩy chân, một ngụm thịt một ngụm rượu. Sẽ mỹ chết hắn. Chính là, đây là giấc mộng. Bọn họ đoàn người làm lại ăn ngon, tự mình cũng không bỏ được, thịt dê quý. Còn phải tích cóp tiền mua lương, tích cóp tiền xây nhà, tích cóp tiền cưới đào hoa lạc. Đào hoa. Đào hoa trước mắt tránh đến so với hắn nhiều, ngươi nói chuyện này chỉnh, nhiều nháo tâm. Vốn dĩ Điền Hỉ Phát liền lấy đào hoa đương trong mắt. Đào hoa ra sau này nếu là so với hắn ra có tiền, đào hoa có thể hay không càng trướng mắt hắn. Cao Thiết Đầu xem xét mắt hổ tử, ngươi lại đây nướng, thay đổi tay, ta kéo mì đi. Cao Thiết Đầu suy nghĩ đi đường con cứu quốc lộ tuyến đi, hổ tử là đào hoa ca, Lưu Cần Hảo cũng dùng được. Hắn nào biết, hắn đối hổ tử phá lệ hảo, đều cấp đào hoa lộng hồ đồ quá. Bởi vì Cao Thiết Đầu ở nhà trước cửa sau hè nhìn thấy đào hoa khi, là thí cũng không dám phóng. Nhiều nhất hướng người ha hả ngây ngô cười hai tiếng, liền vòng quanh đào hoa vội vàng rời đi. Cho nên đào hoa có khi cảm thấy Thiết Đầu xem nàng ánh mắt không đúng, bàn nha muội tử cũng dùng ngôn ngữ ám chỉ quá nàng. Cảm thấy đó là coi trọng chính mình. Kỳ thật Thiết Đầu ca thật khá tốt, chủ yếu đào hoa càng ngày càng không nghĩ rời đi đoàn người, không nghĩ ngoại gả. Như vậy nếu là không gả đi ra ngoài, liền không bằng ở chú lùn bên trong rút đại cái, chọn Thiết Đầu ca đâu, nàng thật đúng là ở ban đêm lặng lẽ cân nhắc quá. Chỉ là, có đôi khi lại thật sâu mà cảm thấy, có phải hay không tự mình suy nghĩ nhiều. Thiết Đầu ca có thể hay không là bởi vì cùng nàng ca quan hệ cực hảo, mới đối nàng không quá giống nhau. Ngươi nhìn nhìn, vừa thấy đến hắn ca liền mặt mày hớn hở. Hắn ca trong tay có gì việc nặng, Cao Thiết Đầu cũng sẽ ở trước tiên lao tới hỗ trợ. Nhìn thấy nàng khi, nhưng thật ra vội vàng trước chạy. Hổ tử lúc này ca ca chính là kéo mì a, mì sợi nháy mắt biến thành sợi mỏng, này đó tiểu tử nhóm toàn làm Tống Phúc Sinh cấp giáo thành đầu bếp. Nghe vậy đầu cũng không nâng nói, không cần, ngươi đừng tổng hòa ta nói chuyện, ta này vài chén bài đâu, nên không nhớ được nào bàn là nào bàn. Một chén chén sợi mỏng mặt, Hạ Tiến canh xương hầm, nấu chín vớt ra, múc đốt lửa nồi nước, đến, đây là một chén cay rát mặt lạp. Nếu muốn muốn chua cay mặt, lại cấp khách quan ngài đoái điểm giấm, chua cay mặt hảo. Mì cay thành đô. Ba thục tiểu mặt. Có. Bọn em gì không có a? Nhiều hơn đốt lửa đáy nồi liêu canh, xử trong chén hồng canh tràn đầy, không giống cay rát mặt chỉ cấp múc một chút. Kia chẳng phải là mì cay thành đô sao? Đây là Tống Phục Linh phun tào nàng cha nguyên nhân, gì ngoạn ý nhi a? Sao bắt chước mô đều như vậy không cần tâm đâu, quản gì ăn đều phóng hỏa đáy nổi liêu a. Cha, ngươi không phải đầu bếp sao? Chính là như vậy lừa gạt cổ đại lao động nhân dân. Tống Phúc Sinh lúc này đang ở cười ha hả lấy tiền, đem tiền bạc đều nhét vào tức phụ cấp phùng túi sách. Trong đầu vừa lúc cũng nhớ tới khuê nữ phun tào hắn những lời này đó, nghĩ thầm, lừa gạt. Nói giỡn, ngươi nhìn một cái bọn họ tạo nhiều hương. Là hắn A, hắn xuất hiện, giải phóng cổ đại nhân dân nhũ đầu. Lều trước, có đài xe bò ngừng lại. Hai gã trung niên hắn tử, vốn dĩ nghĩ ra thành lên đường về nhà ăn cơm, chính là cái này hương vị cũng quá thơm, ly thật xa đã nghe đến. Hai người một thương lượng, xuống xe đi vào nhìn nhìn, bán gì ăn. Chỉ vào bát bát gà hỏi đây là gì. Chỉ vào bên ngoài bãi gà hoàn, xuyến tốt nhất xuyến xuyến cải trắng còn có củ cải, này như thế nào ăn. Phong trong nồi nấu bái, ngài liền ăn đi, đừng coi khinh cải trắng củ cải xuyến, cay canh thượng phù du có thể toàn dính vào đồ ăn thượng, vớt ra tới ăn một lần, có tư có vị lại có nước luộc, hương thực, không thể so thịt kém. Không thể so thịt kém, những lời này thuần vô nghĩa, đến gì thời điểm nó cũng là mùi thịt. Này hai gã trung niên hán tử tặc thèm, một đốn hỏi thăm qua đi, đống nhiên chỉ hướng cao thiết đầu trong tay thịt dê xuyến, một người một phen, không chỗ ngồi ngồi. Ngồi ở tự mình xe bỏ thượng ăn. Cấp cái thẻ đưa vào tới khi còn bình luận, nhà ngươi rượu cũng hảo uống. Ngài là thật biết hàng, tự mình nhưỡng rượu gạo. Ta nhạc phụ ủ rượu tay nghề đó là xa gần nổi tiếng, hắn chính là khai tiệm rượu tử. Ngài ra tiệm rượu tử kêu gì danh, trong thành nhà ai là? Này trong thành, nhà ai cũng không phải. Đến, Tống Phúc Sinh đầu một hồi bị người cho rằng là khoác lác người. Hắn cũng không nhiều giải thích. Bởi vì du lều lại kêu tính tiền. Ai ai? Người trước đừng đi, nơi này rượu ra bên ngoài bán không? Tống Phúc Sinh nghe vậy ngoái đầu nhìn lại, xua tay nói, không bán không bán, vọng ngài lý giải, không nhưỡng nhiều ít, lều đều không đủ uống. Chờ ngài lần tới đi ngang qua, nhìn xem khi đó có thể hay không nhiều. Có bao nhiêu ta lại bán? Chương 363 17 càng, vì Minh chủ cười hiểu đánh thưởng 15. Tới rồi giữa trưa nên lót đói canh giờ. Các nhà môn, các địa phương đương trị, đều tới rồi nghỉ trưa thời gian, nhân gia cổ đại cũng nghỉ trưa. Đừng nói các cương vị đều nghỉ ngơi, chính là tiến cung đại thần, lúc này cũng tan chiều. Phụng Thiên thành trung tâm phố Mã Lao Thái trong tiệm vội, Tống Phúc Sinh bọn họ này ăn vặt quán càng là vội đến không được, so Mã Lao Thái nơi đó mang bình luận thư còn náo nhiệt. Đúng rồi, bởi vì thay đổi bình thư tiên sinh. Có hảo chút lão người nghe lão thư hữu thật là tưởng niệm Tống Phúc Sinh. Mã Lao Thái cấp nào bàn bãi cơm, nào bàn khách nhân liền sẽ hỏi một câu trước kia vị kia đâu. Có hậu tới, mới gia nhập người nghe, lúc này mới gia nhập người nghe nhưng không ngừng là binh tướng nhóm, còn có cách vách tiệm sách tới quý công tử nhóm. Này mặt hai tầng lâu luôn là xuất hiện trầm trồ khen ngợi thanh, bọn họ có thể không hiếu kỳ sao. Cũng có từ đồng trưởng quầy trong quán trà tới. Rõ ràng ở bên kia còn không có nghe xong phía trước mấy thiên, nhưng là nghe nói này mặt đổi mới mau, giảng chính là mới nhất văn chương, tò mò liền tới rồi. Đây là Mã Lao Thái không nghĩ tới, đồng trưởng quầy kia mặt thế nhưng sẽ cho nàng mang đến sinh ý. Chính là này hai loại mới tới khách hàng, mỗi khi nghe được có người hỏi thăm trước kia, không rõ nội tình sẽ hỏi một câu, các ngươi ở hỏi thăm ai đâu. Nơi này có cái người đọc sách, xuất khẩu thành thơ, hắn giảng cực kỳ hảo. So cái này giảng hảo. Kia người khác đâu? Mã Lao Thái liền cười, nói cho nói, ở cưỡi ngựa phố khai quán ăn đâu? Đối, không sai, cùng cái này cửa hàng giống nhau, đều là bán một ít mới mẻ thức ăn, chỉ là hắn nơi đó hình thức càng nhiều, các vị khách quan, có rảnh có thể đi nếm thử. Nói xong, đông nhiên nghĩ đến tới nàng trong tiệm người, kia đều là có thân phận, có lẽ sẽ ghét bỏ ngồi ở lều ăn. Nói giỡn, nàng cửa hàng có thể là người bình thường tiến sao, Mã Lao Thái lại bổ câu, chạy chân tiểu nhị, còn có thể cấp làm tốt đưa đi. Đúng vậy, bọn em còn tự mang cơm hộp tiểu ca. Muốn nói ngày đầu tiên khai trương, là có thể đạt tới không ngừng hướng trong tiến khách nhân hiệu quả, kia tuyệt đối là bởi vì Tống Phúc Sinh sẽ tuyển vị trí. Liên tỷ như, đồng giao chân quán ăn khuya. Tống Phúc Sinh đem địa điểm tuyển ở Lão Tùy phụ cận. Lão Tùy tự mình đa tình, cho rằng huynh đệ không ở. Tới chính là Quách Lao Đại bọn họ, là làm hắn nhiều hơn chiếu cố ý tứ. Kỳ thật, Tống Phúc Sinh là đã sớm nhìn chúng nơi đó. Kia phụ cận có vài gia tiểu lầu. Hắn muốn đạt tới mục đích chính là, ngày mùa đông, tiểu gió lạnh một tuổi, ngươi cửa sổ lại không phải pha lê, một cái phá cửa sổ hộ giấy, khắp nơi lọt gió ngoạn ý, nước cốt lẩu xào ra cái kia mùi hương, hắn cũng không tin phiêu không tiến tiểu lầu, phiêu không vào bên trong ăn cơm người trong lỗ múi. Thường đi tiểu lầu người, đều không kém tiền, đều thèm, đều có thể vì không ăn qua mới mẹ vật bỏ tiền. Tống Phúc Sinh vừa lúc phạm sầu không biết đi đâu kéo này đó khách nhân đâu, vừa lúc nương kia mấy nhà tiểu lầu chỗ ngồi, cho hắn hấp dẫn khách nhân, còn không cần tiêu tiền tuyên truyền, thuần dùng hương vị câu dẫn. Cũng không tin, toàn bộ vương triều hắn độc nhất phân ớt cay, câu không tới người. Nơi này lại là phương Bắc, ăn xong rồi cay hồ, ấm áp, cùng hồ tiêu lại không phải một cái vị. Hồ tiêu nhiều khó ăn a, nhiều phong chút đều khổ, ta ớt cay nhưng không giống nhau. Đây là đồng giao trấn. Giống hắn tự mình tuyển Phụng Thiên thành vị trí, vậy càng có chú ý. Ra khỏi thành cưới ngựa phố. Nghe một chút tên này, nam tới bắc hướng, ngươi không cho đi trung phố bảy hàng ô quý nhân mắt, đáng quý mọi người nghĩ ra thành, cũng chỉ có thể từ trên phố này đi. Xác thật, các quý nhân nếu là dựa theo ngày thường diễn xuất, trên phố này liền tính mở tiểu lầu, không quan tâm có bao nhiêu ăn vặt quán, cũng sẽ không dừng lại xe ngựa, sẽ không nhiều lưu ý. Nhưng là, đừng quên, ta bán chính là cay. Vẫn là câu nói kia, nước cốt lẩu nhiều hương à, các quý nhân không xuống xe, chính là bọn họ cái mũi lại không phải không nhạy, xe ngửa cửa sổ lại không phải phong bế. Người được chưa bao giờ có ngửi qua mùi hương, không được tò mò hỏi một chút sao. Di đồ vật một khi tò mò, nó liền có lưu lượng. Người xem kia hiện đại nhỏ bé, hơi chút chỉnh điểm sự, đoàn người đều đi nhìn. Người điểm một chút, hắn điểm một chút, lưu lượng liền dậy. Cung nhỏ bé là một đạo lý, đối không? Chỉ cần lưu lượng lên đây, đi ngang qua quý nhân nhiều, nơi này liền nhất định có tiêu tiền. Một ngày đường hơn 180 đài xe, ta có thể lưu lại 10 đài xe, ta có thể làm 10 đài người trong xe tò mò hỏi một chút, xuống dưới nếm thử, ta liền thỏa. Nói nữa, đây là cái thức ăn, lại không phải quý cùng ăn vàng dường như, mua cái tương ớt còn đến nỗi làm các quý nhân hạ không chừng quyết tâm sao. Đương đệ nhất đài xe ngựa dừng lại, Tống Phúc Sinh liền biết, sinh ý tới rồi, có lẽ có thể trực tiếp mua nước cốt lẩu khối, hoặc là trực tiếp mua ớt bột cái loại này sinh ý. Người tới thật đúng là không phải cái gì đại quý nhân. Nhìn thấu ý nghĩa trang điểm, cũng chính là đi ngang qua địa chủ hương thân loại. Chỉ vào thịt dê xuyến hỏi, đây là cái gì thịt? Thịt dê. Dùng than tuổi nướng chế. Đúng vậy, nướng thịt dê xuyến, dùng than tuổi nướng. Lộng cái giá sắt tử tự mình ở nhà là có thể nướng. Tống Phúc Sinh là một chút cũng không sợ người khác học đi sáng ý, nướng thịt dê xuyên cái giá, như thế nào nướng, liền thoải mái hào phóng bại ở bên ngoài, làm cao thiết đầu cùng đại lang nướng. Hắn thậm chí thật thành mà hy vọng, đi ngang qua dạo ngang qua đều tới học, tốt nhất có người thông minh lập tức liền chi khởi quán nướng học hắn. Ngươi nhìn nhìn, ngày này nhiều kiếm tiền, còn suy nghĩ gì đâu, không chạy nhanh động thủ. Vì sao như thế? Hắn không sợ a, các ngươi có ớt cay sao? Kia nướng thịt dê xuyến, không có ớt cay có thể ăn ngon sao? Nó nướng ra tới chỉ định thiếu chút nữa hỏa hậu thiếu chút nữa mùi vị, ngươi đến tới ta nơi này mua ớt bột không phải. Ngươi tới lại chỉ vào đỏ rực đáy nồi hỏi, này lại là cái gì? Tống Phúc Sinh tự mình tiếp đãi, nói cho nhân ra đây là cái gì? Một đốn giới thiệu có cái nồi này đế, ngươi liền xuyến đi, ở nhà xuyến, ta ăn ngon. Ngươi lại chấm điểm tương vừng đảo điểm giấm, xuyến thuộc thịt dê cuốn hoặc là thịt heo cuốn hướng tương vừng như vậy một chấm, hương. Ngày mùa đông, trong nhà nếu là có tiểu đình tử, vậy càng mỹ. Chiêu đái 3 năm bạn tốt, ngồi ở tiểu đình tử, xem bên ngoài đồng cảnh, bên ngoài phiêu đông tuyết liền càng mỹ, ăn này nóng hầm hập mã lao năng, thật sự, cảm giác sẽ đặc biệt hảo. Vậy ngươi cái này, ta như thế nào mua đi? Ngươi tới nghe nồng đậm mùi hương, hoàn toàn bị nói động. Chính là thực phạm sầu như thế nào mang đi. Tổng không thể đem người nồi nâng đi thôi, hơn nữa đều có người ngồi ở chỗ này ăn, lều gì người đều có, hắn ghét bỏ. Tống Phúc Sinh chờ chính là những lời này, bọn họ bán nước cốt lẩu A. Một tiểu khối đủ một đốn. Mua về nhà nước cốt, các ngươi cũng không cần tốn công, ngao nồi nước, hoặc là dứt khoát thiêu nước sôi là được, tiểu liêu khối hướng bên trong một ném, canh khai hạ thịt hạ đồ ăn liền hảo. Vị khách nhân này vừa nghe, hướng gã sai vặt dơ dơ lên cằm, lập tức mua đi rồi một khối to nước cốt lẩu. Liền hắn mua kia một khối to, mười mấy khẩu người, đủ nấu cái 5-6 đốn. Đương nhiên, nước cốt thứ này, có thể ăn cay liền nhiều phong chút, hương vị nồng đậm chút. Không thể ăn cay, liền ít đi phong chút, vậy không nhất định sẽ nấu nhiều ít đốn, có thể ăn thượng mười mấy hồi cũng không thành vấn đề, toàn dựa tự mình đắn đo. Tống Phúc Sinh một lượng rưỡi tiền bạc tới tay. So với hắn bận việc nửa ngày, lại là kéo mì lại là thịt nướng xuyên tránh đến nhiều, cũng bất việc không phải. Đại lang, Cao Thiết Đầu, Tống A Gia ra đến đại tôn tử, nhìn xe ngựa rời đi, nghĩ thầm. Quả nhiên là Tam Thúc. Tam Thúc ở nhà khi liền nói, bãi quán ăn khuya chỉ do là không có biện pháp, bọn họ không quen biết ớt cay, đến dạy dạy hắn nhóm như thế nào ăn. Nhưng là nếu muốn kiếm tiền, tránh bất lo tiền, mau tiền, cần thiết nghĩ cách ra bên ngoài cố ý để lộ liêu. Tốt nhất bãi một trận sạp, đều hiểu được chỉ có hắn nơi này có nước cốt lẩu còn có ớt bột bán, cho bọn hắn phổ cập xong, chúng ta liền có thể ở nhà ngừng nghỉ ngốc. Chờ tiểu lầu, hoặc là muốn học chúng ta khai thực cửa hàng, tự mình là có thể đưa tới cửa đi nhập hàng. Như vậy tiền tránh đến nhiều thư thái. Tam Thúc nhu bức, mới tiễn đi xe ngựa. Lều còn có người ở ăn cơm đâu, còn có thật sự bị mùi hương câu thèm đến hoảng, ở tam căn hai căn muốn thịt dê xuyến. Ngồi ở bên trong đang chờ nướng tốt khách hàng, Trần Đông Gia liền tới rồi. Trần Đông Gia cho rằng, lần trước hắn cùng Tống Phúc Sinh nói đến về ớt cay kinh doanh, khi đó hắn cho rằng tự mình đã đối Tống Phúc Sinh đánh giá rất cao. Bởi vì hắn có khả năng nghĩ đến chính là, Tống Phúc Sinh tương lai đại diện tích gieo trồng, hơn nữa là giống trồng rau dường như, trước vườn hậu viên tử như vậy loại. Gieo trồng phí tổn xuống dưới sau, bán lại không quý, hướng ra phía ngoài mở rộng. Lại là độc nhất phân đồ ăn, mặc dù so những người khác hơi chút quý thượng mấy văn, cũng quả thực không dám tưởng tượng, một nhà mua bán, tưởng mua cái này đồ ăn tiền bạc, sau này toàn bộ vào Tống lao đệ hầu bao, kia đến tránh nhiều ít. Có thể làm được điểm này, cũng đã thực ghê gớm lạc. Lại không nghĩ rằng, hắn vẫn là xem thường Tống Phúc Sinh. Đây là cái gì? Bát bát gà. Bánh trái. Trong nhà hoa tùy tiện hạc khởi, kỳ thật kêu gì đều trùng, Trần ca. Ngồi. Không ngồi, ta từng cái nhìn xem. Trần Đông Gia lại nghiên cứu nướng thịt dê xuyến, gà nướng hoàn xuyến gà hoàn, cá hầm ớt, Tống Phúc Sinh ở một bên bồi, giống trong lúc vô tình nhàn tán gẫu dường như nói. Ta đây là buôn bán nhỏ, làm không tinh. Không dối gạt Trần ca, ta nơi này làm thịt làm cá, trực tiếp chính là múc một muỗng nước cốt canh, hướng bên trong một thêm liền nói là đồ ăn. Kỳ thật, lại tỉ mỉ chút làm, so này ăn ngon đến nhiều. Không tin. Ta này cá nhiều tiểu, ngươi nhìn nhìn đông lạnh cá A mới mẻ cá ngươi thử lại. Hơn nữa cũng chưa tiến vào hương vị. Ngươi nếu là mới đầu liền làm thơm chảo xào, làm cay liêu toàn bộ tẩm bên trong ngươi thử lại, hương vị tuyệt đối không giống nhau. Trần Đông Gia ánh mắt lập lòe một chút, xem xét mắt cay nổi đun nước sau, lại cố ý dạo bước đến Cao Thiết Đầu trước mặt nhì, nhìn tiểu tử này nướng thịt dê xuyến. Trần Đông Gia đột nhiên hỏi nói, có không cho ta nướng hai xuyến? Tam Thúc bằng hữu, kia tuyệt đối không thành vấn đề A, hai xuyến đủ sao? Hai xuyến liền hảo. Không trong chốc lát, Cao Thiết Đầu liền nướng hảo, đang muốn hướng lên trên mặt giải ớt một khi, Trần Đông Gia cười xua tay, không cần thêm, ta trước nếm thử. Tống Phúc Sinh ở bên cạnh ngồi, nghe vậy nhướng mày. Đệ nhị xuyến, Trần Đông Gia nói, ngươi thêm đi, thêm chút ớt cay. Hai xuyến ăn xong, Trần Đông Gia ngồi ở Tống Phúc Sinh trước mặt, ôm quyền cười nói, lao đệ. Ca tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tống Phúc Sinh cười, nghĩ thầm, ta liền biết ngươi sẽ cùng ta nói. Ngươi có thể khai Phụng Thiên Thành tương đối nổi danh tử lầu, ngươi có thể là ngốc tử sao, ngươi có thể không mua liêu sao. Tống Phúc Sinh hoan nghênh hết thể tới hắn nơi này định liêu thương gia. Thậm chí, những người đó sẽ không làm, hắn đều có thể cấp ra chủ ý, hỗ trợ tưởng đồ ăn. Chỉ vì hàng năm hợp tác, trường kỳ hợp tác, tốt nhất sau này các tiểu lầu cay đồ ăn đều ngày ngày lại bán, ngày ngày không rời đi hắn ớt cay. Kia hắn liền rời chỗ ngồi ở nhà lấy tiền không xa. Chương 364 18 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 16. Tống Phúc Sinh cùng Trần Đông Gia đi rồi, đi trao đổi đính nước cốt sự. Đánh giá sao cũng loát cánh tay vãn tay háo, làm vài món thức ăn. Tống Phúc Sinh chân trước đi, sau lưng du lều liền đi vào tới một vị lão nhân. Lão gia tử rất dám tiêu tiền. Điểm 20 xuyến thịt dê xuyến, 20 cái mì cắn nướng, tiếp theo chén cay rất mặt, nấu một chén long khoanh tay, tới một phần bát bát gà. Lại nhường cho trong nồi hạ 5 xuyến gà hoàn, nấu 5 cái thịt heo hoàn, cải trắng củ cải 10 xuyến, xuyến 2 điều tiểu ngư. Xem xét mắt bày biện ở trường điều trên bàn túi, là đậu phộng. Tống Phú Quý nói, đúng vậy, cay rát, ăn lên rất là hương giòn sảng khoái, cay xẻ, dầu chiên. Cho ta tới một đĩa. Tống Phú Quý cầm quỷ vẽ bùa vở, hắn cũng trông mèo vẽ hổ học mã lao thái ghi sổ. 10 cái liền họa vòng, 20 cái liền họa 2 cái vòng, một phần liền họa một cái hoành giang, một bên nhớ một bên hỏi. Ngài lao có thể ăn xong nhiều như vậy không? Không cần điểm nhiều như vậy, bọn em gần nhất đều sẽ tới bày quán, ngài có thể hôm nay ăn như vậy, ngày mai ăn như vậy. Lao giả cười nói, ngươi này mùi vị à, đều phiêu ra 2 dặm địa, ta chính là theo mùi vị tới. Mỗi dạng không nếm thử, cũng tâm ngứa không phải. Tống Phú Quý cười đến gật đầu, ngài lao thật đúng là nói đúng, liền buổi trưa nhất vội kia trận, ai tới ai nói mùi vị hương thực, tiến lều câu đầu tiên chính là lời này. Tất cả đều là theo vị tìm tới. Ngươi này rốt cuộc là thứ gì, làm chi đang đợi sôi khi, gió thổi qua tới sẽ sặc người cái mũi. Tống Phú Quý hạ đơn tử, làm đại lang cùng Tống A ra đại tôn tử vội lên, làm cao thiết đầu thịt xuyến nướng lên. Nhìn mắt Tống nhị bà tử tứ nhi tử cùng hổ tử ở thu dơ chén đũa, lại cúi đầu không lưng tiễn đi mạt mạt miệng ăn xong đi khách hàng. Lúc này, đã sớm qua giờ cơm, lều cũng không gì người. Tống Phú Quý lúc này mới vẻ mặt xin lỗi nói vừa rồi vội. Làm ngài đợi lâu. Dù sao cũng không khách nhân, liền ngồi ở lão giả trước mặt, cho người ta đem sưởi ấm than tuổi buồn hướng trước mặt đá đá, mới trả lời nói. Cái này kêu ớt cay. Bọn em ra ớt cay, ngài lão ăn thượng liền hiểu được, cùng ta di vạng lăn hồ tiêu kia khách là 2 chuyện khác nhau nhi. Bọn em sao có ớt cay a? Ai nha, kia nói tới nhưng dài quá, nhìn ngài bột nở thiện, cùng ngài nói đại lời nói thật, bọn em kỳ thật không phải người địa phương. Ngươi nghe ta khẩu âm cũng có thể nghe ra tới là không. Bọn em ớt cay, kia chính là độc nhất phân. Bắt đầu cùng người kể chuyện xưa. Tống Phú Quý khả năng nói, lão giả muốn mì sợi hảo, cũng một bên ăn, một bên thập phần cảm thấy hứng thú mà nghe hắn nói. Lão nhân chỉ ngẫu nhiên cắm vài câu, sẽ hỏi, vậy ngươi cái này ớt cay, nhất định phải làm thục mới có thể ăn sao? Không cần, bọn em cái này ớt cay đi, ăn sống một chút vấn đề cũng không có. Ngươi lục hồng, trực tiếp ăn cũng không có vấn đề gì. Ngươi chấm tương, chính là không chấm tương, trực tiếp rửa sạch sẽ nhập khẩu như vậy ăn. Ta nói cho ngươi, một cắn, trong miệng đầu cũng, cay nha. Lão giả sau khi nghe xong, lại chỉ hướng đỏ bừng nổi hỏi, kia ăn sống nói, cũng sẽ giống ngươi trong nổi toát ra mùi vị không? Ly rất xa là có thể đoán được. Tống Phú Quý xách một tiếng, xua xua tay. Kia sao có thể, cùng đồ ăn giống nhau. Hái xuống ăn sống nào có mùi vị. Tựa như nhà mình trong vườn mới vừa trích đồ ăn giống nhau, rửa sạch sẽ, răng rắc liền cắn bái, kia sao có thể có nảy mùi hương, gì vị không có. Bọn em đây là gì? Vì sao hương thực? Vì sao hôm nay hảo những người này nói, ai nha nhà ngươi hương là hương, nhà ngươi quý à, so khắc nước lèo sạc quý. Kia có thể không quý sao? Lao gia tử, này canh, là bọn em ngao canh xương hầm. Không đề cập tới canh, liền bọn em này liêu tuy rằng không thể cùng ngươi lao tế giảng, thuộc về mật pháp, nhưng là ta như vậy nói cho ngươi đi, bọn em ra du là một thùng hướng trong đảo A, làm tốt này cay khối, lại phóng tới bên ngoài trí lạnh. Lạnh ngươi còn không nói sao. Co rụt lại xúc, xúc không nhiều ít, đều ngưng ở bên nhau, một tiểu khối, tất cả đều là du. Ngài lao ngâm lại, chúng ta này một trong nồi liền thả một khối tự mình mật liêu. Bên trong có bao nhiêu thứ tốt. Hơn nữa bọn em này đại canh xương hầm, đối không? Có thể không hương. Hậu sinh, nói cách khác, ăn sống cũng có thể ăn, ăn sống còn không có vị, ăn sống làm theo như thế cay miệng, có phải hay không liền ý tứ này? Đúng vậy, không sai, ngài lao tổng kết quá đúng. Chương 365-19 càng, vì minh chủ cười hiểu đánh thưởng 17. Tống Phú Quý cùng lão nhân liêu nhưng hảo. Hảo đến lao giả nghe vẻ mặt ý cười, lại muốn một hồ rượu gạo. Mời Tống Phú Quý cùng hổ tử bọn họ cùng nhau uống. Còn nói, các ngươi này khẩu âm, ta thích nghe, nhiều lời hai câu, coi như là bồi ta ăn cơm. Bằng không một mình ta ngồi ở chỗ này, cũng quái không thú vị. Tống Phú Quý suy nghĩ lao nhân này hảo a, tuy rằng ta sẽ không uống khách nhân tiêu tiền mua rượu, nhưng là nghe trong lòng ấm áp. Nhân ra đều như vậy thật sự, ta cũng làm người thật sự chút. không bỏ được cấp mặt khác khách hàng nhiều phóng ớt cay, cấp vị này lao ra tử đến nhiều phóng điểm, điểm nhiều như vậy dạng. Cố ý dặn dò nấu cơm mấy cái tiểu tử. Thiết đầu, cấp lao ra tử thịt nướng xuyến nhiều giải điểm ớt bột. Cái kia ai, hổ tử A, cấp lao ra tử bánh trái gà cũng nhiều phóng chút liêu, đừng không bỏ được. Lao giả một chuỗi bát bát gà nhập khẩu. Nay một ngụm cắn, lập tức liền hò khan không ngừng. Nghĩ thầm, ta cảm ơn ngươi, ta đều hối hận vừa rồi nói ra muốn thỉnh các ngươi uống rượu nói, các ngươi này không phải hạt nhiệt tình sao. Phóng nhiều như vậy ớt cay làm chi, khu khu khu, khu khu khu. Lão nhân nắm chặt nắm tay xua tay, cổ họng cay đến nói không nên lời lời nói, nước mắt đều xuống dưới. Tống Phú Quý vội vàng cho người ta rót rượu, như vậy cay sao? Ai u, ngài không thể ăn cay nha. Lão giả rời đi khi quán ăn khuya khi, còn ở dùng khăn đổ miệng, vừa đi vừa thường thường liền ho khan một tiếng, khụ đều lưng còng. Liền câu gặp lại cũng giảng không ra. Ớt bột giống như sặc tới rồi cổ họng, chỉ tới kịp xua xua tay móc ra khối bạc vụn liền rời đi. Cao Thiết Đầu chỉ vào bàn, thịt xuyến dư lại lạp, vị kia lão gia tử không ăn, kia chúng ta ăn à. Đại lang chỉ vào ấm sành, hắn bát bát gà cũng không ăn xong. Tống A gia đại tôn tử, cái nồi này hạ cũng không sao vớt, vài xuyến nào, hắn liền ăn hai cái tiểu sủi cảo, ăn một lát mì sợi. Hổ tử vội vàng đem dư lại tiểu vò rượu ôm trở về. Thêm nữa chút, lại có thể đương tân bán. Tống Phú Quý xem xét trong lòng bàn tay bạc, lại là bạc. Hơn nữa cấp nhiều không ít, thế nhưng cấp tiểu một hai đâu. Ra tay cũng quá rộng rãi, đây là vì điểm nhi gì nha. Hắn lao hảo. Các ngươi mấy cái ăn đi, thừa đều dư lại, sân nóng hổi. Tống Phú Quý mới nói xong, mấy cái tiểu tử ngay cả vội cười hì hì ngồi xuống, bàn tay to đồng thời đi bắt thịt xuyến, một người hai xuyến. Còn biết cho người khác chừa chút đâu. Tam thúc cũng không nói gì khi trở về, chúng ta cho hắn lưu hai xuyến, vừa lúc than còn có hỏa, phóng mặt trên nhiệt. Cao Thiết Đầu một bên ăn trong tay thịt xuyến, một bên lấy ra hai xuyến thả lại ở nướng bếp lò thượng. Quay đầu lại kêu Tống Phú Quý, Phú Quý thúc, ngươi suy nghĩ sao đâu, lại đây lót lót bụng nhà. Tống Phú Quý đứng ở lều trước, đột nhiên hỏi, liền vừa rồi lão nhân kia, các ngươi có cảm thấy hay không? Hắn có thể là vị quang gia. Như thế nào, xuyên không giống. Cao Thiết Đầu bọn họ mấy cái một bên ăn một bên trả lời nói. Không, Tống Phú Quý lại càng hồi tưởng, càng cảm thấy tự mình không đoán sai. Bởi vì lao nhân kia ho khan, từ trong lòng ngực móc ra khăn, mặt liêu cực hảo. Còn có, lao nhân kia ở ho khan khi, không cẩn thận cấp chiếc đũa lộng rớt trên mặt đất, hắn khom lưng nhặt khi, vừa lúc thấy lao nhân kia cất bước đi đế giày. Xem tuy hoảng hốt, không như vậy thật lượng. Nhưng là, như thế nào hồi tưởng như thế nào cảm thấy, kia chẳng phải là hắn hâm mộ cảnh lương kia bang nhân đế giày sao. Giày văn đi, rất sâu, thực đặc biệt. Tống Phú Quý nhấc chân xem xét tự mình đế giày. Nghe nói là mặt trên phát. Tống Phú Quý có điểm lo sợ bất an. Tống Phúc Sinh một hồi tới, hắn liền chủ động thừa nhận sai lầm. Đến nỗi sai ở đâu, không biết. Nhưng hắn tự mình chính là cảm thấy. Về sau nói chuyện thật yêu cầu chú ý, không thể lại như vậy nói nhiều. Đặc biệt là đương không biết người khác chi tiết khi, ai biết có thể hay không gây họa. Tuy rằng lão nhân kia, hắn trực giác cho rằng rất quen thuộc, cấp tiền bạc cũng nhiều, không giống như là ý xấu tìm tra. Dạy. À, ngươi quên lạc, ta còn hỏi quá cảnh lương thuộc hạ những cái đó binh đâu, từ đâu ra đế dạy, sao liền như thế nào chạy đều không hoạt, bọn họ nói là mặt trên phát, dạy văn thực giống nhau. Còn nói chỉ có bọn họ binh tướng mới có thể phát. Chính là lão nhân kia, nhìn đi lên rất đại số tuổi, hắn có thể là quân doanh. Kia hắn cái này số tuổi, nếu là quân doanh đến là quân đi. Hắn hỏi ta hảo chút ớt cay chuyện này, ta miệng một khoan khoái, ta. Sau này ta sửa. Tống Phú Quý nói, còn vỗ nhẹ hạ tự mình mặt. Cao Thiết Đầu vẻ mặt vô ngữ, đem cấp tam thúc lưu hai xuyến thịt dê xuyến đưa qua. Phú Quý thúc. Ta cảm thấy là ngươi suy nghĩ nhiều, bọn em mấy cái cũng ở, nhân ra nói chuyện gì, một chút không giống quang ra. Vừa nghe chính là tiểu dân chúng. Có lẽ là cái nào tiểu binh cha đâu, không bỏ được xuyên giày cho lão tử. Lại nói cho Tống Phúc Sinh nói, từ kia lão gia tử đi, Phú Quý thúc liền trong lòng bất an. Ta lại không trộm không đoạn, cũng không biết hắn có cái gì nhưng cẩn thận, hắn tưởng nhưng nhiều. Tống Phúc Sinh liếc mắt một cái Cao Thiết Đầu, hừ. Ta xem là ngươi tưởng thiếu, điểm này ngươi hẳn là cùng ngươi phú quý thúc học, mọi việc nhiều lưu ý tổng so tâm thô hảo. Úc, đã biết. Trái lại, Tống Phúc Sinh cũng khuyên Tống Phú Quý, một bên ăn thịt xuyến, một bên hàm hồ nói, không có việc gì, đừng hạt suy nghĩ, còn không phải là hỏi có thể hay không ăn sống sao. Cho dù hắn có mục đích, cũng nên không phải là quá xấu mục đích. Xem hắn lúc sau lại đến không tới đi. Nhìn nhìn ngày, đi, hồi trong tiệm, đại lang đoan nổi triệt sạp, đến ngươi nói kia, đem dư lại mặt đều thân lạp, chúng ta dùng dư lại đáy nổi cùng nhau xuyên ăn. Ăn no lại về nhà, quay đầu lại liền không cần ăn, cũng tỉnh đáy nổi đổ bạch ngủ. Đại lang một bên dọn dẹp một bên hỏi thăm, tam thúc, Trần Đông ra kia mặt đính lạp. Đính nhiều ít. Tiểu khối, tạm định 100 khối. Lều mấy người lập tức nhết miệng nhạc, sao đính nhiều như vậy? 100 khối, chúng ta có thể thu hồi 25-26-2 tiền bạc đi. Tống Phúc Sinh hít hít nước mũi, hắn có điểm muốn cảm bạo, quay đầu lại đến ăn vài miếng dược. Ân, thu hắn 25 lượng, đi cái số lẻ. Ta khuyên hắn đừng nhiều định, hắn không làm. Hắn nói có thể phóng trụ, cũng sợ ta lều loại ớt cay hiểu rõ, đừng chờ hắn mấy thứ tân đồ ăn đẩy ra đi, cái lẩu cũng chi lên, bận việc một lưu 13 chiêu, ta nơi này lại cùng không thượng. Phòng trưng là lo lắng các huyện tiểu lầu đều tới chúng ta này mua nước cốt, lại bán không có. Nói 100 đều là thiếu, nhìn xem ban thế nào, nếu là hảo, hắn lại nhiều đính. Ta đã nhiều ngày, bớt thời giờ muốn lại xào chút liêu. Mấy người vừa nghe, càng là cao hứng cực kỳ, trên tay nhanh hơn tốc độ thu thập, chiến lều, sắt giao diện, dọn cái bàn ghế, chén đũa toàn bộ đặt ở thùng, trang than bếp lò. Tràn đầy 5 xe đẩy đồ vật, đôi cao cao. Một đường đẩy đi mã lao thái trong tiệm. Hôm nay là ngày đầu tiên ra tới bày quán, mang đồ vật nhiều. Về sau liền được rồi. Bọn họ những người này, bao gồm mấy khác huyện kia mấy cái sạp, về sau đem đồ vật đặt ở bánh kem trong tiệm liền thành. Nguyên liệu nấu ăn thượng, lại từ trong nhà thiếu cái gì mang cái gì. Mã mãi mãi, nhà bọn họ tới. Đại đức tử ở hậu viện hô. Mã lao thái ngồi ở quầy ba, chi khởi lỗ thai vừa nghe. Vội vàng đem đang ở số tiền bạc kín mít bao hảo, nhét vào lưng quần, lúc này mới mang chạy chậm nên đi ra ngoài. Chương 366-20 càng, vì minh chủ bẹ ở bầy bì đánh thưởng một. Bánh kem cửa hàng hậu viện. Mã lao thái một bên giúp đỡ tá đồ vật, một bên sốt ruột hỏi thăm nói. Tránh tiền không? Như thế nào, người nhiều không? Chúng ta cũng không đảo ra không đi nhìn nhìn. Buổi trưa vội đến tàn nhẫn, chân đánh cái hót. Mới vừa còn nói đâu, làm đại đức tử cấp nước thùng chứa đầy liền đi tìm các ngươi. Các ngươi sao mới thu quán? Được rồi, trước đừng nói chuyện, dậm chân một cái thượng tuyết vào nhà, sau bếp trưng bánh trái. Thiết đầu, mau làm ngươi đại tẩu mang sang tới, hiện trưng, chính nóng hổi, lót một ngụm. Liên thuộc lao thái thái nói nhiều, nàng còn làm đoàn người đừng nói nữa. Bất quá, tân tránh màn đầu, này thật đúng là vì Tống Phúc Sinh bọn họ cố ý chuẩn bị. Bởi vì thường lui tới, mã lao thái bọn họ tại hạ ngọ 3, 4 giờ chung đóng cửa trước, là không làm ăn. Một đường đánh xe về nhà ăn. Trong tiệm Bảo Châu cùng Đại Đức Tử, hai người bọn họ là đơn độc làm. Ngẫu nhiên nhân gia hai anh em còn về nhà nấu cơm đâu. Nhân gia trong thành có phòng ở A, trở về đến thiêu thiêu nhà ở, khi không thường quá muộn liền ở nhà trụ, trong tiệm môn liền khóa. Hôm nay mã lao thái bọn họ là lần đầu tại đây ăn buổi tối cơm. Ăn no lại về nhà cái loại này. Trước khóa cửa thượng, không hề tiếp đại khách. Đoàn người đều tới hậu viện tiểu táo phòng. Một đại ba người, vây quanh ở nồi to trước, ngồi ở tiểu băng ghế thượng kẹp trong nồi mì sợi. Tống Phúc Sinh là thật đói bụng, năng miệng cũng mấy khẩu liền đi xuống nửa chén mì, ý bảo đại đức tử, sợ kia hải tử ngượng ngùng ăn nhiều, trong nồi còn có, đều chọn ăn, ăn xong rồi, dư lại canh liền không thể mớn, cùng nhau đổ. Mã lao thái bưng bát cơm, một ngụm màn thầu, một ngụm dính cái lẩu liêu mì sợi, cũng hỏi Bảo Châu, ăn ngon không? Ăn ngon, khó trách hảo bán tàn nhẫn. Bảo Châu ăn đều có điểm đổ mồ hôi, lần đầu tiên ăn ớt cay, lần đầu tiên ăn xong ở cay nồi đun nước mì sợi, thật là lại cay lại hương. Mã lao thái yên tâm bát cơm, lau miệng, đúng rồi, các người bán bao nhiêu tiền, đếm không? Tống Phúc Sinh không trả lời trước, đứng lên. Cực kỳ tự nhiên đoạt lấy đại đức tử bát cơm. Kia hài tử, ôm nửa chén mì, ăn một hồi lâu, làm kẹp cũng không kẹp, chỉ có thể thượng thủ. Lần đầu cùng bọn họ này bang nhân ăn cơm, có thể nhìn ra tới đại đức tử có chút phóng không khai. Nhưng thật ra Bảo Châu tiểu nữ hải, béo hô, so nàng ca cường, vẫn luôn không đình miệng. Thịnh Nhạc tràn đầy một chén đưa cho đại đức tử, Tống Phúc Sinh lúc này mới trả lời nói, không số, lại không bán ném, ra đi lại số đi. Tống Phú Quý cười đến lộ ra cao răng, vô vô trên người trói túi, hướng Mã Lao Thái cùng Điền bà tử nói, đại nương, hai ngươi nghe một chút, này thanh giòn vàng không. Một phách, rầm rầm rung động, bên trong tất cả đều là tiền đồng. Bánh kem cửa hàng mấy người cùng nhau cười ra tiếng. Vui vẻ, đánh tâm nhãn vì, bọn em tự mình vui vẻ, các ngươi gì thời điểm tiền đồng biến thành bạc, vậy chung lâu. Cùng bọn em dường như liền thỏa lâu. Hiểu được bọn em hôm nay đính đi ra ngoài mấy cái bánh kem không? Đại, ta nói chính là đại bánh kem, 10 lượng bạc triều thượng, còn có bọn em đính đi ra ngoài nhiều ít nổi tiểu điểm tâm, biết không? Vương Trung Ngọc đi theo cùng nhau thần thần bí bí cười. Hắn hiện tại có điểm lấy tự mình đương bánh kem cửa hàng người. Tống Phú Quý, nhiều ít cái. Nói như thế, bọn em đính 173-27 tiền hóa, tất cả đều là năm trước năm sau muốn tới lấy, tiền đặt cọc đều giao. Cách Tống Phú Quý bị bánh trái nghẹn lại. Thực có thể ăn cay cao thiết đầu bị cay canh sặc. Mặt khác mấy cái tiểu tử, là đi theo tiệm điểm tâm nương tử quân nhóm cùng nhau ngây ngô cười, còn khen nhân ra, các ngươi cũng thật lợi hại, so bọn em còn lợi hại. Tống Phúc Sinh cũng rất cao hứng, cười nói. Đúng vậy, mau ăn Tết, nhoáng lên thật mau.